Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là trải qua hàng ngàn năm, qua những quan sát trong cuộc sống, thì người xưa đã đúc kết rất nhiều các kinh nghiệm về những dấu hiệu hay là những cái điểm báo cho ai đó sẽ gặp điều may mắn hoặc là những điều xui xẻo trong tương lai. Những cái điều được coi như là điểm báo, ví dụ như là chim sa cá nhảy, chim cú vỡ gương, khiến cho những người gặp phải đều không tránh khỏi những cái tâm lý lo sợ. Trên thế giới thì vẫn tồn tại những cái điều bí ẩn mà cho đến nay khoa học chưa thể lý giải được. Không chỉ người Việt Nam chúng ta, mà cả những người dân châu Âu cũng đều tin vào những cái điều xui xẻo đó. Sự gặp gỡ Đông Tây này khiến cho rất nhiều người tin vào sự tồn tại một thế giới tâm linh song song với thế giới của người sống. Và đôi khi những cái dấu hiệu của thế giới tâm linh đó báo hiệu trước cho chúng ta một số điều về cái tương lai gần. Có thể quý vị đã nghe về cái vụ thảm án Lệ Chi Viên khiến cho cả gia tộc của Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc. Nhiều người cho rằng cái giọt máu rơi xuống trang sách mà Nguyễn Trãi đang đọc ngay sau cái hôm mà gia nhân trong nhà diệt cái ổ rắn ở trong vườn chính là cái lời oán thán của rắn mẹ báo trước về cái sự trả thù rất là nghiệt ngã về sau. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Nghe Đọc Truyện giới thiệu với quý vị một chuyện tâm linh như vậy, được ghi lại một cách rất là chân thực, xảy ra trong chính gia đình của tác giả. Thưa quý vị, là câu chuyện Trải Nghiệm Âm qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Trả Nghiệp Âm của tác giả Hà Dương qua giọng đọc Đình Soạn. Kể về nghiệp âm phải quay lại 6 năm về trước. Khi ấy tôi làm lễ cắt duyên âm trên chùa Cao, chùa Yên Phụ, Hải Dương. Sau khi lập đàn cắt duyên âm xong, đầu tháng 10 năm 2012, tôi có lên Phú Thọ xem tử vi. Thầy tử vi khi ấy ngoài 70 tuổi. Chúng tôi đi nhóm có 4 người nên thầy phải xem liên tục tới tối mới xong cả 4. Kể về thầy tử vi thì tôi chỉ biết qua lời giới thiệu của bạn. Vốn dĩ tôi bị ảnh bởi duyên âm 8 năm và bản thân tôi có một thứ mà người ta hay gọi là giác quan thứ 6. Cho nên tôi rất tin vào tâm linh. Ngày hôm ấy tôi lên Hà Nội thăm bạn nhưng được rủ lên Phú Thọ xem tử vi. Tôi gật đầu và đồng ý. Thầy xem cho tôi rất nhiều, tôi phải chép tay 16 trang giấy mới hết. Có một chi tiết rất quan trọng mà thầy nhắc tôi chú ý, đó là năm 2014, gia đình tôi sẽ gặp một biến cố lớn. Trong lá số tử vi của tôi có chữ tử, nghĩa là năm ấy hoặc là bố tôi hoặc anh trai của tôi gặp họa sát thân. Tôi nghe thầy nói mà cũng lo sợ lắm. Tuy nhiên sau khi xem tử vi về, cũng chỉ gấp gọn lá số tử vi lại, cất đi để ngẫm xem tương lai thầy phán có đúng hay không. Báng đi cho đến năm 2014, và câu chuyện tôi kể cho các bạn nghe ngay sau đây có liên quan đến một vấn đề mà tôi tin là sẽ không có ai hay là khoa học nào giải thích được. Trước tiên là câu chuyện về cái được gọi là điểm báo. Các bạn có tin rằng con người trước khi mất thường có những dấu hiệu báo trước mà chúng ta lại không để ý hay không? Bố tôi là một minh chứng cho điều đó. Tháng 10 năm 2014, khi ấy con trai của tôi mới 10 tháng tuổi, mẹ tôi ngày ấy ở cùng với tôi, phụ tôi chăm con. Cũng tháng 10, em trai của tôi thông báo với gia đình em lấy vợ. Mẹ tôi phải bay từ Sài Gòn ra Hải Phòng. Tôi còn nhớ ngày hôm đó, buổi sáng cả nhà tập trung chuẩn bị lễ ăn hỏi. Khi ấy âm lịch là ngày 20 tháng 9. Sáng hôm ăn hỏi, anh trai tôi vẫn gọi điện FaceTime cho tôi. Bố tôi vẫn nói chuyện rất vui vẻ với tôi. Bố còn bảo là làm lễ cưới cho em trai xong, bố tôi sẽ vào trong Sài Gòn chơi với gia đình. Nhà tôi hôm đó rất đông người, các cô, các bác, các anh, các chị. Mọi người đều tập trung về nhà tôi để tham dự lễ hỏi. Buổi tối hôm đó em trai của tôi cùng anh chị sang nhà gái, bố mẹ tôi vẫn ở nhà. Ngày ấy bố tôi vẫn làm bảo vệ trường mầm non, cái ngôi trường mà năm 2007 đến năm 2009 tôi đã dạy ở đó. Hôm ấy bố tôi vẫn sang bình thường như bao ngày. Mẹ tôi ở nhà buồn nên là sang trường ngồi nói chuyện với bố. Lúc ấy đột nhiên bố tôi có hỏi mẹ tôi rằng: "Mẹ Hùng có nghe thấy gì không? Sắp có người chết đến nơi rồi đấy." Mẹ tôi còn mắng bố tôi: "Ông chỉ được cái nói giả, người chết ở đâu ra mà có người chết." Tuy nhiên bố tôi lại phản bác lại ngay: "Ồ hay, tôi nói mà mẹ mày không có tin sao? Chắc chắn là có người sắp chết rồi đấy, mẹ mày cứ chờ mà xem." Mẹ tôi ngồi chơi với bố tôi đến tận 12 giờ đêm rồi về nhà ngủ. Em trai của tôi cũng ở nhà gái về hơi muộn. Đêm hôm đó, cái đêm tang thương và oan nghiệt đã mang bố tôi sang thế giới bên kia. Một sự ra đi đột ngột nhưng đầy điềm báo. Thậm chí chính bản thân bố tôi cũng có linh cảm cho việc đó. Bây giờ kể lại cho mọi người nghe, tôi mới thấy có rất nhiều dấu hiệu báo trước. Nhưng quả thật gia đình tôi không hề để ý. Tôi đã từng mong giá như mọi người khi phát hiện ra những điều kỳ lạ mà chú tâm một chút. Giá như bố tôi linh cảm thấy điều kỳ lạ, chia sẻ cùng với mọi người một chút. Giá như, có rất nhiều cái giá như mà tôi hằng mơ ước. Tiếc là hiện thực không cho ta cái quyền ước mơ đó. Đầu tiên là việc xảy ra ở trong nhà của tôi. Khi mẹ tôi về Bắc, chỉ còn hai mẹ con tôi ở trong nhà trông nhau. Một buổi chiều tôi lau dọn các phòng thì phát hiện trên phòng gần tường thượng có một chú chim bay vào bên trong nhà, rồi không tìm thấy đường ra nằm chết ở giữa phòng từ bao giờ. Lúc mở cửa phòng ra, nhìn thấy xác của chú chim, tôi hoảng sợ vô cùng. Tôi vẫn tin chuyện điềm gà mà các cụ hay nói, chim xa cá nhảy. Đặc biệt là chuyện chú chim đã bay lạc, lại không thấy đường ra, nằm chết ở giữa phòng. Dự cảm không lành, tôi đã gọi điện về cho mẹ. Mẹ tôi bảo con chim sẻ chắc chui qua lỗ thông máy điều hòa vào bên trong phòng, nhưng phòng kín quá, nó không tìm thấy đường ra nên là mới chết vậy thôi. Ném nó vào trong thùng rác rồi dọn lại cái phòng là được. Tôi nghe lời của mẹ tôi, ném xác con chim vào trong thùng rác ngay sau đó. Tuy nhiên đêm đó trong nhà tôi có tiếng động rất lạ. Thoạt đầu tôi nghĩ là có trộm viếng thăm nên mở cổng và cửa nhà ra rồi bế con sang hàng xóm gửi. Tôi tự mình về nhà lần lượt đi từng phòng để kiểm tra, leo hết mấy lầu nhà mà tìm nhưng cũng không thấy gì. Tôi sang nhà bác kể chuyện nhà tự nhiên có tiếng động rất lạ ở phía khu phòng thờ. Các bác còn trêu tôi rồi nói: "Tiếng động trong phòng thờ thì sao phải lo, nếu tiếng động đó phát ra ở trong phòng để két thì mới đáng lo sợ." Mọi người nói chuyện và chọc tôi cười, tôi cũng yên tâm phần nào. Lúc ấy anh hàng xóm còn bảo: "Sao em không có sợ à? Đáng lẽ thấy nhà có tiếng động lạ, em phải chạy sang gọi hàng xóm sang giúp đỡ chứ. Ai lại một mình đi tự kiểm tra như thế? Ngộ như có trộm cướp nó nấp trong nhà thật thì làm sao?" Nghe anh nói mà tôi cũng giật mình vì nghĩ lại thật dài. Tôi trong đầu lúc ấy chỉ nghĩ tới an toàn của con trai nên đã mang thằng bé sang gửi rồi một mình trở về nhà kiểm tra. Đêm ấy tôi cũng không ngủ được vì trong nhà tôi có tiếng bước chân đi, là tiếng chân leo cầu thang, giống y như tiếng bố tôi vẫn tập thể dục hàng ngày. Khúc này giải thích cho mọi người đỡ thắc mắc. Khi tôi sinh bé được 4 tháng, bố tôi có vào thăm con tôi 10 ngày. Ở trong này buồn không có chỗ đi chơi nên ngày 2 lần bố tôi leo cầu thang để tập thể dục. Bố tôi bảo ở nhà chạy quanh sân mầm non, thì vào đây mỗi ngày bố tôi chạy cầu thang 30 vòng thay cho tập thể dục để cho khỏe người. Khi ấy tôi nằm ở trong phòng, nghe rất quen tiếng bước chân của bố khi leo cầu thang. Bởi vậy từng bước chân leo cầu thang cứ xoáy vào trong suy nghĩ của tôi rất nhiều. Tôi bật máy quay giám sát cả đêm, nhìn chằm chằm vào cả căn nhà. Tôi còn chốt chặt cửa phòng và mở cửa thoát hiểm ở bên hông, phòng trường hợp bất chắc. Mọi người đừng có cười tôi, bởi lúc ấy tôi chỉ lo an toàn cho con trai. Thậm chí tôi còn hình dung ra nhà có trộm phá cửa phòng. Tôi sẽ ôm con thoát theo cửa thoát hiểm ở trong phòng, chạy sang nhà hàng xóm để xin giúp đỡ. Nằm tới gần 2 giờ sáng tôi không ngủ được, mới online Facebook và đăng bài hỏi về con chim chết ở trong phòng. Mọi người ai cũng nói đó là điềm gà. Tôi cũng hoang mang nhiều lắm. Lúc ấy bà cô của tôi comment bảo rằng hãy lấy gạo, lấy muối, ném theo xác của con chim ra ngoài đường. Vừa làm vừa đọc, vía lành thì ở, vía dữ thì đi. Tôi trả lời là đã vứt con chim vào trong thùng rác từ chiều và không hề ném gạo hay muối gì cả. Cô bảo tôi sáng dậy hãy thắp hương gia tiên, sau đó cầm ngay muối gạo ra ngoài đường ném đi và đọc như cô đã nói. Sáng hôm sau tôi cũng làm theo lời của cô dặn, đi chợ mua trái cây về thắp hương gia tiên. Nhà tôi có thờ Phật Bà Quan Âm. Ban thờ nhà tôi chia làm hai cấp, Trên cao nhất là Phật Bà, bên trái phía dưới là bát hương thờ Chúa Đất, và bên phải là bát hương Gia Tiên. Vì ban thờ khá cao nên tôi phải kê ghế mới thắp hương được. Có điều ngày ấy khi cắm nén hương lên bàn thờ Gia Tiên xong, tôi nhìn lại 9 nén hương tôi vừa thắp đều quay vòng tròn. Lúc ấy tôi chột dạ nghĩ bụng, không lẽ tôi mở cửa nên gió lùa vào trong phòng làm cho nén hương lắc lư. Tuy nhiên không phải là đong đưa bình thường, mà nén hương đang lắc xoay theo vòng tròn. Tim của tôi bắt đầu đập loạn xạ. Tôi nhìn ra phía cửa sổ rồi kéo luôn đóng cánh cửa sổ lại. Tôi đứng chờ một lúc mà vẫn không thấy nén hương dừng lại. Tôi kéo luôn cánh cửa phòng thờ để đi ra ban công đóng lại luôn. Khi đóng kín các cửa phòng thờ, tôi đứng lại nhìn thì thấy các nén hương không hề ngừng lại. Nếu các bạn ở trong trường hợp đó thì các bạn sẽ nghĩ gì? Kể về ban thờ nhà tôi có lẽ hơi khác với mọi người một chút. Thông thường người ta chỉ thờ bên nội, tuy nhiên bát hương Gia Tiên nhà tôi quy chân linh hai bên nội ngoại. Khi tôi mua nhà đã gửi bát hương lên chùa nhà sư thầy trên chùa Bình Thạnh, trấn 21 ngày mới rước về. Bác tôi là người đi cùng tôi làm lễ trên chùa. Bác nói nội cũng là Gia Tiên, ngoại cũng là Gia Tiên, nên quy chung thờ cả hai bên không sao. Sư thầy nói thờ vậy không có ảnh hưởng gì, nên nhà tôi quy bát hương nội ngoại luôn. Ngày tôi dọn về nhà ở, tôi lên chùa rước tượng Phật Bà và bát hương thờ lại nhà mình. Chính là sư thầy tới nhà làm lễ nhập trạch cho nhà tôi. Thầy còn dặn tôi mở kinh Phật nghe đủ 100 ngày rồi mới thôi. Nếu có điều kiện hãy nghe tiếp, hoặc là mùng 1 ngày rằm hàng tháng. Tôi đứng chôn chân tại chỗ vì những nén hương đó không hề ngừng lắc. Tự nhiên trong lòng bỗng cảm thấy bất an. Tim của tôi đập mạnh dồn dập. Tôi cứ đứng như vậy cho đến khi nghe hết tiếng con khóc mới chạy xuống dưới nhà. Tôi lo lắng nên đã bật kinh Phật lên để âm lượng đủ để trong nhà nghe thấy. Tôi có hỏi mọi người lý do tại sao những nén hương tôi vừa thắp lại rung lắc theo vòng tròn như vậy. Mọi người bảo là do gió thổi và bảo rằng tôi thần hồn nát thần tính nên là suy nghĩ lung tung. Tôi cũng nghĩ rằng mình đã nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên những ám ảnh về tâm linh trong quá khứ tôi lại trỗi dậy. Mặc dù tôi không giải thích được lý do và căn nguyên sự lo lắng của tôi lúc đó là gì. Vài ngày sau đó là đến ngày ăn hỏi của em tôi. Tới hôm ăn hỏi, tôi còn gọi điện thoại về nhà cho anh chị. Anh chị tôi còn cho tôi xem mọi người đang hò hét, nhảy múa trong đám hỏi. 10 giờ tôi cho con đi ngủ. Tuy nhiên hôm ấy tôi bồn chồn đến lạ. Tôi nằm đến gần 1 giờ đêm mới bắt đầu đi ngủ. 4 giờ sáng con trai của tôi khóc thét lên. Tôi giật mình hốt hoảng ôm lấy con trai vỗ về cho con ngủ lại. Tôi càng cố gắng dỗ bao nhiêu thì con trai của tôi lại càng khóc tợn bấy nhiêu. Ai ở trong cái hoàn cảnh lúc ấy mới thực sự thấu hiểu được nỗi sợ hãi trong tôi. Con trai của tôi mở mắt trừng trừng mà gào. Nhìn khuôn mặt con tôi rất đáng sợ. Tôi cũng không biết tại sao con tôi lại khóc ngặt ngặt và hoảng sợ đến như thế. Tôi chỉ biết ôm con mà dỗ, bởi trước giờ con tôi không hề khóc đêm như vậy. Thằng bé ngủ rất ngon giấc vào ban đêm. Lúc đầu tôi nghĩ tới việc con trai của tôi bị bệnh tiêu hóa đau bụng nên bị như vậy. Tôi cố dỗ con rồi theo dõi xem có phải con bị đau bụng hay không. Hàng loạt các nghi ngờ tôi đặt ra cho con như là đau bụng, rối loạn tiêu hóa, lỏng ruột, đau ruột thừa. Tuy nhiên tất cả đều không đúng, bởi ngoài khuôn mặt hoảng hốt và khóc ngằn ngặt ra thì con tôi không có biểu hiện gì khác đặc biệt. Tôi mở cửa phòng leo lên cầu thang. Thật kỳ lạ, chiếc đài tụng kinh nhà tôi tự dưng im bặt từ lúc nào. Tôi nghĩ bụng, không lẽ do tôi mở chiếc đài đó liên tục mà không có tắt đi nên nó bị hỏng mất rồi chăng. Tôi bật đèn lên cầu thang đi lên phòng thờ. Đèn trong phòng thờ nhà tôi bị cháy từ mấy hôm trước. Tôi chưa kịp thay nên chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ từ điện cầu thang hất vào, lần mò bế con đi lên phòng thờ. Tôi muốn thắp một nén nhang cầu khấn Phật và chân linh Gia Tiên để về phù hộ cho con của tôi. Sở dĩ tôi làm như vậy là vì tôi nghĩ tới chuyện con trai của tôi bị trêu. Tôi thắp mỗi bát một nén hương và bế con đứng một lúc. Con tôi vào trong phòng thờ thì cũng không khóc ngặt ngặt như lúc ở trong phòng ngủ. Tôi nhìn lại ba nén hương mới thắp mà ngạc nhiên bởi vì nén hương đó không hề bị đung đưa. Đột ngột cái đài tụng kinh hát trở lại. Âm lượng của cái đài lúc ấy to kịch đại, làm tôi giật mình đến suýt đánh rơi cả con. Con trai của tôi cũng bị tiếng đài làm cho giật mình. Nó ôm chặt lấy tôi mà khóc ầm ĩ. Tôi bước lại gần nhấn nút giảm âm lượng chiếc đài xuống nhỏ nhất, rồi bế con trở về phòng. Thằng bé vẫn không hề ngừng khóc, nhất là khi tôi bế nó vào trong phòng ngủ thằng bé lại càng khóc to hơn. Tôi ôm con ra cầu thang chuẩn bị xuống phòng bên dưới, nhưng con tôi không hề nín. Tôi có cảm giác hình như là mỗi lần bước vào trong phòng, con tôi lại càng sợ sệt và khóc dữ dội hơn. Bất lực và mệt mỏi, tôi bật điện sáng cả căn nhà rồi bế con leo cầu thang. Bởi lẽ cứ cầu thang lên xuống như vậy, con tôi khóc nhỏ tiếng hơn. Cứ như vậy, hai mẹ con tôi ôm nhau leo cầu thang cho đến sáng. Lúc ấy tôi nghe tiếng kèn quân đội báo 6 giờ sáng. Tôi thực sự đã quá mệt mỏi. Chân của tôi mỏi và cuồng vì leo cầu thang. Con tôi bắt đầu nhắm mắt ngủ lại. Tôi bế con vào trong phòng đặt thằng bé xuống giường, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Hai tiếng ròng rõ khóc có lẽ là con tôi mệt quá nên ngủ rất say. Tôi cũng mệt nên nhắm mắt lại tính ngủ nướng không cần ăn sáng. Vừa nhắm mắt thì tiếng chuông điện thoại của tôi bất chợt reo lên. Nhạc bài hát vui tươi rộn rã, nhưng tim của tôi đột nhiên đau thắt lại. Tôi thấy khó thở và dự cảm không lành bỗng dưng ập xuống. Tôi chộp lấy điện thoại, thể hiện lên danh bạ dòng chữ Mama đang gọi. Nói thật lúc ấy hồn vía của tôi đang lửng lơ ở đâu đó, chưa kịp trở về nên là tôi luống cuống không nhấn được nút nghe. Mãi sau đó tôi định thần lại mới nhấn nút trả lời, thì giọng của mẹ tôi gào lên trong điện thoại: "Con, bố mất rồi." Mẹ tôi chỉ nói một câu duy nhất như vậy rồi tắt máy. Tôi cầm điện thoại tính gọi lại cho mẹ để xác minh lại thông tin mẹ vừa báo. Chưa khi nào tôi cảm thấy ghét cái điện thoại như vậy, bởi tôi hoảng loạn mà quên luôn cả mật khẩu. Tim của tôi đau thắt lại khi nhận cái thông tin. Tay chân thì luống cuống không biết mình phải làm gì, liền cầm cả cái điện thoại rồi ôm con tôi chạy sang nhà bác bên cạnh rồi báo tin: "Bố cháu mất rồi bác." Tiếng khóc, tiếng gọi ai oán bắt đầu vang lên không ngớt. Phải mất 10 phút sau tôi mới bình tĩnh trở lại để mở cái điện thoại ra gọi lại cho mẹ. Nhưng điện thoại mẹ không bắt máy. Tôi gọi lần lượt cho từng người mà chắc ai cũng đang bận nên không trả lời điện thoại của tôi. 6 giờ 20 phút em trai của tôi gọi đến thông báo một lần nữa là bố tôi đã mất rồi, chị thu xếp cho cháu về quê. Tôi vội vã: "Tại sao lại vậy, bố mất khi nào?" Thằng em của tôi nghẹn ngào trả lời: "Bố mất lúc đêm, giờ đang trên đường từ bệnh viện về nhà." Tôi không biết nói gì hay là làm gì ngoài khóc. Mới sáng sớm hôm qua, bố tôi còn gọi điện FaceTime cho tôi rất vui vẻ. Khuôn mặt bố tươi rạng người hiện lên trong ký ức ngắn ngủi, chưa tới 24 tiếng đồng hồ. Tôi nhớ bố tôi còn nói: "Hôm nay nhà mình vui lắm, tức là mẹ con không có về được." Bố tôi còn nói với con trai của tôi: "Cháu ông ngoan nhé, là việc cưới xin xong cho cậu, ông sẽ nghỉ hẳn làm bảo vệ để vào chơi với cháu. Ông sẽ bế cháu đi chơi, ông bảo bố mẹ cháu mua vé cho ông cháu mình đi du lịch." Tôi còn nói lại: "Ông nhớ mà giữ lời đó, con đã bảo ông nghỉ làm lâu lắm rồi mà ông cứ tiếc. Giờ ông nghỉ vào đây ở với gia đình con luôn, con cho ông bà đi du lịch." Bố tôi cười rồi nói: "Cứ yên tâm đi, bố báo với bà bé rồi. Lần này bố xin nghỉ hẳn, giờ bố đi làm cố vài tháng. Bố còn phải nhờ sân trường bắc giạp đám cưới nữa. Nhà mình nhờ sân ấy làm được 80 mâm cỗ rộng rãi. Lần này bố nghỉ bố vào trong đó, nhất định sẽ đi thăm lại Phú Quốc và thăm Dinh Độc Lập." Bố tôi đã nói như vậy, tôi rất đau. Từng câu nói của bố vẫn vang vọng ngay đâu đây. Hôm ấy bố tôi bị đau đầu, bố dùng cái miệng quấn quanh đầu. Tôi còn trêu bố: "Hôm nay bố đi hỏi vợ cho cậu mà bắn cái gì to đùng trên đầu thế kia?" Bố tôi còn cười rồi nói: "Tí nữa là bố tháo ra ngay bây giờ ấy, bố phải lịch sự chứ. Tại bố đau đầu mấy hôm rồi nên là bố đắp thuốc." Tôi hỏi lại: "Bố đau làm sao? Sao bố không có đi viện để cho bác sĩ kiểm tra? Con đã dặn bố là chỉ cần người khó chịu một chút thì phải đi viện ngay cơ mà." Bố tôi đáp lại: "Bố chỉ bị đau đầu xoàng thế con. Bố lên nhà ông Lập tiêm mấy hôm rồi về. Ông ấy bảo là bố huyết áp hơi tăng một chút. Hôm nay là lo cho cậu xong, mai bố đi viện khám lại, rồi uống thuốc chứ vài ngày nữa là đám cưới rồi. Gà đến ngày chọi mà gãy mỏ thì chán lắm." Vậy đó, bố tôi còn rất vui vẻ nói chuyện với tôi một hồi. Đã lâu lắm rồi tôi không thấy bố vui vẻ cười nhiều như vậy. Không, có lẽ do hôm đó bố tôi lo được đám hỏi cho em nên bố tôi thấy vui và tự hào. Khuôn mặt của bố lúc ấy, giọng nói của bố lúc ấy, không khi nào tôi có thể quên. Hôm qua vui vẻ bao nhiêu thì ngày hôm nay đau thương bấy nhiêu. Các bác tôi nghe tin cũng sửng sốt không nói lên lời. Cô tôi lúc ấy cũng chạy sang đến nhà bác. Gặp tôi, cô tôi hỏi dồn: "Bố cháu làm sao? hay là vui quá uống nhiều rượu rồi trông trường trúng gió mà không ai biết. Trời ạ, anh ơi là anh, sao lại khổ như vậy chứ? Tôi cũng không biết làm gì hơn ngoài cái tin rằng bố tôi đã mất. Nguyên nhân thực sự thì tôi không biết, vì không ai nói cho tôi biết cả. Tôi gọi điện thoại ra phòng vé nhưng mà quá sớm, không có ai nghe máy cả. Em con của tôi chở tôi đi lòng vòng một hồi rồi mới có phòng vé mở cửa. Tôi đặt chuyến vé sớm nhất về quê vào lúc 13:25. Về nhà tôi thu dọn quần áo cho hai mẹ con để bay ra Bắc chịu tang. Còn từ hôm ấy lại ngoan ngoãn đến lạ thường. Tôi cho con ăn uống đều rất nhanh và tự chơi để mẹ dọn đồ chứ không quấy khóc. Nhìn khuôn mặt con tôi lúc ấy và lúc đêm khác hẳn nhau một trời một vực. Hơn 5 giờ chiều tôi mới về đến nhà. Mọi người thấy tôi về đều khóc bảo rằng tôi vào ngồi với bố. Tôi bước vào trong phòng, bố tôi đang nằm ở đó tĩnh lặng. Tôi òa lên khóc ngày càng to. Nét mặt bố tôi vẫn tươi tỉnh lắm, khuôn mặt hồng hào căng mịn, chứ không giống như người ta đã mất mà tôi biết. Cô tôi bay cùng chuyến bay với tôi, cầm tay nắn chân của bố mà rằng: anh, sao anh lại ra đi sớm như vậy, bỏ vợ bỏ con, bỏ cả chúng em như vậy. Tai của tôi như ủ đi. Tôi vẫn không tin rằng người nằm đây chỉ là phần xác của bố tôi. Tất cả mọi người đều khẳng định bố tôi mất từ đêm qua, nhưng mà đến khi đó khuôn mặt không tái hay là biến sắc. Bố chỉ là đang nằm ngủ, một giấc ngủ rất dài, rất dài, không bao giờ tỉnh lại. Người của bố tôi lạnh lắm. Tôi cầm tay của bố qua lớp áo nhưng mà không giảm đi cái lạnh. Một cảm giác lạnh lẽo len lỏi từng ngóc ngách trong cơ thể. Người của tôi như tê cứng, lạnh, đau và thất vọng. Tôi ngừng khóc ngồi yên lặng. Mẹ tôi ngồi xuống bên cạnh của tôi. Tôi hỏi với mẹ: bố còn mất khi nào hả mẹ? Bác sĩ nói tại sao bố con lại mất? Mẹ tôi liền đáp: mẹ cũng không rõ là bố mất khi nào. 12 giờ đêm qua mẹ mới ở bên trường về. Đêm qua chị Lộc đi bệnh viện cấp cứu, mẹ với mọi người tập trung đưa chị con xuống viện. Ở nhà chỉ còn một mình em. 5 giờ sáng đi nhận điện thoại của nó báo rằng bố con mất. Mẹ mới ở viện trở về đưa bố con xuống viện. Bác sĩ nói là bố con bị đứt mạch máu não. Mẹ tôi nói đến đó rồi ngưng lại rồi khóc. Tôi không gào lên giống mọi người, chỉ lặng lặng rơi nước mắt. Ai có trải qua cái nỗi đau mất đi người thân thì mới có thể hiểu là nó đau đớn mức nào. Mẹ tôi nói tiếp: ông bố đẻ chị dâu tôi là người đưa bố con vào trong phòng cấp cứu. Mẹ phải đứng ở bên ngoài. 6 giờ bác sĩ trả lời bố con đã chết nên mẹ mới có điện thoại báo cho mọi người biết. Bố đã mất như vậy, không ai trong chúng ta có thể không tin một người đang khỏe mạnh, vui vẻ như thế lại sẽ đi một cách bất ngờ và đột ngột. Tôi đến họ hàng, làng xóm chung quanh tập trung tại nhà tôi rất đông. Ai cũng tranh thủ và ngó mặt bố tôi lần cuối. Có chú họ của tôi còn nói: tôi không tin là anh ấy chết đâu. Người anh ấy vẫn còn mềm và mặt anh ấy vẫn hồng hào thế kia cơ mà. Cô tôi khóc rồi nói: anh ấy đi thật rồi, bệnh viện đã trả về rồi, làm sao mà sống lại được chứ. Người anh ấy lạnh lắm, tim không còn đập nữa, anh ấy không còn thở. Cô nói trách: chắc hôm qua anh lo được đám hỏi cho nên là vui quá uống quá chén có phải không? Mẹ tôi trả lời: ông ấy không uống rượu. Hôm trước ông ấy kêu đau đầu nên đã lên ông Lập khám rồi. Ông Lập dặn huyết áp hơi cao nên không được uống rượu. Ông ấy không uống một giọt nào, thậm chí là cả bia cũng không uống. Chiều qua vui vậy mà ông chỉ uống có một lon nước ngọt thôi. Chiều tối ông ấy đi họp hội đồng ngũ cũng không hề uống. Ông ấy đến ngồi vui một chút rồi về nhà ăn cơm. Tôi còn trêu ông ấy là tại sao mọi lần ông thích họp hội đồng ngũ thế mà sao lần này không lại ở đó ăn cỗ cho vui mà lại về nhà như vậy. Ông ấy chỉ cười rồi nói: tôi về nhà ăn cơm với mọi người cho vui. Chiều ngày hôm sau, nhà tôi mới làm lễ khâm niệm cho bố. Mọi người đến thăm viếng rất đông, trong đó có ông Lập, người y sĩ mà bố tôi đã tới khám. Ông ấy nói là bố tôi vẫn lên nhà ông khám bệnh và tiêm thuốc. Tuy nhiên những lần trước bố tôi lên khám và tiêm, khi nào kết thúc mới trả tiền. Duy chỉ có lần này bố tôi lên tiêm xong là trả tiền ngay. Ông ấy thấy lạ nên hỏi: mọi lần cậu toàn chưa khỏi hết đợt này mới trả tiền cho tôi, sao lần này lại trả tiền sớm vậy? Bố tôi liền đáp: cháu không thích nợ nần ai, ông cứ nhận tiền đi, lần sau cháu lên khám thì tính sau. Ông Lập còn dặn bố tôi là huyết áp hơi cao nên cẩn thận kiêng rượu bia và khuyên bố tôi nên đi bệnh viện. Tuy nhiên bố tôi nói là lo xong ăn hỏi cho em trai tôi rồi đi bệnh viện khám lấy thuốc. Thật đáng tiếc, bố tôi mới chỉ lo xong đám hỏi cho em trai mà không kịp có thời gian đi bệnh viện. Lễ khâm liệm, tôi và chị dâu không được vào vì mọi người nói là tôi và chị ấy hợp tuổi với bố. Chúng tôi chỉ đứng ở trong phòng nhìn ra ngoài. Chỉ khi nhập áo quan xong xuôi thì chị em chúng tôi mới được vào bên trong phòng để áo quan. Đám tang buồn và rất nhiều các câu chuyện lạ của hàng xóm, bạn bè, người thân, họ hàng với gia đình tôi kể lại những bất thường của bố tôi trước khi mất. Mọi người đều nói rằng bố tôi vạ miệng nói gở rất nhiều. Có nhiều việc bố tôi đang làm dang dở còn cố gắng làm cho xong. Dường như bố tôi cũng linh tính được sự việc. Tuy nhiên mọi chuyện do sắp đặt của ông trời. Đến khi ngồi kể lại chuyện cho nhau nghe, chúng tôi mới phát hiện ra những cái gọi là điểm báo. Ví dụ như là chuyện bố tôi dùng tài khoản và đưa cho chị tôi mật khẩu để có việc còn rút tiền. Ví như chuyện bố tôi cố gắng đi gặp gỡ và trò chuyện hết lượt với mọi người. Ví như việc bố tôi hay cảm nhận được chết chóc và luôn miệng kể cho mọi người nhưng chả ai tin điều đó. Hay là bố tôi cố gắng làm tất cả những việc đang dang dở. Sau khi lo tang lễ cho bố xong xuôi, tôi trở lại Sài Gòn. Hàng đêm trong căn nhà tôi luôn có âm thanh lạ. Tôi cố gắng xua đi những ám ảnh trong lòng bằng cách bật chiếc đài tụng kinh. Tuy nhiên chiếc đài ấy rất kỳ lạ, thi thoảng giữa đêm nó lại bị bật âm thanh ở mức cực đại, làm tim của tôi muốn rơi cả ra ngoài. Sau đó vì hay phải giật mình trong đêm và chạy lên chỉnh lại âm lượng nên tôi rút hẳn dây điện ra, không còn nghe nữa. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói, bởi sự ra đi của bố tôi cũng bình thường như bao nhiêu người khác. Bố tôi cũng là đột quỵ mà đột ngột qua đời. Mọi người cũng chỉ biết nén bi thương lại, tiếp tục cuộc sống. Tuy nhiên bố tôi mất chưa được 49 ngày thì bên nội nhà tôi lại nhận thêm một thông tin khác. Đó là việc bà nội khác của tôi qua đời. Ngày mất lần này là bà nội thứ ba. Bà đang sống cùng bác tôi trong Sài Gòn. Mẹ tôi và các bác lại bay từ quê vào trong Sài Gòn để lo tang lễ cho bà. Bà tôi già nhưng rất đẹp lão. Bà nhỏ người, da trắng hồng và luôn mặc bộ quần áo màu trắng. Lúc còn sống bà già yếu nên đi đâu cũng phải chống một gậy ba ton cho người già. Đám tang của bà được tổ chức tại trong Sài Gòn. Các bác bàn bạc và đưa bà đi thiêu. Bác tôi làm lễ đưa bà lên chùa gần nhà để tiện cúng bái trong Nam. Còn lại phần cho cốt, các bác và các chú đưa theo máy bay ra Bắc đặt tại Nghĩa Trang Ninh Hải. Tôi chỉ dự lễ tang trong Sài Gòn, còn lễ hạ huyệt của ngày hôm sau ngoài Hải Phòng tôi không ra dự được. Mà một tuần sau tôi cũng bay ra cúng tuần 49 ngày cho bố tôi. Mẹ tôi và các anh chị đều sắp lễ vào nhà thầy đầy đủ. Ngày hôm ấy có ba thầy cúng liên tục từ sáng cho tới chiều tối mới xong. Ở quê tôi cúng 49 ngày có lễ gọi vong. Hôm ấy tôi không ngồi lễ gọi vong mà có chị dâu, em trai và mẹ tôi ngồi. Mọi người ngồi lễ được trùm chiếc khăn lên đầu và tay cầm cành phan. Sau một hồi làm lễ, bố tôi đã nhập vào chị dâu tôi. Bố tôi khi sống hút thuốc, nghiện cà phê và thỉnh thoảng uống rượu. Hôm ấy bố tôi nhập vào chị dâu. Tuy nhiên bố tôi không lên miệng nói mà chỉ khóc. Mọi người tập trung dỗ dành hỏi han xem bố tôi còn điều gì chăn trở dặn dò hay không. Tiếc là bố tôi chỉ khóc. Sau khi bố tôi nhìn thấy con tôi và con anh trai thì bật khóc nức nở. Bố tôi nhào lên đĩa bánh kẹo cúng, bóc lấy đưa cho tụi trẻ. Ai nhìn thấy cũng òa lên khóc theo. Chú tôi có đưa cho bố tôi một bao thuốc lá. Bố tôi phải khó khăn lắm mới nhấc nổi cánh tay lên. Tay bố tôi run tới mức không cầm nổi bao thuốc. Chú rút lấy một điếu bảo bố tôi có muốn hút không thì bố tôi gật đầu. Chú chầm điếu thuốc đưa cho bố. Bố tôi tay run rẩy nhận lấy và hút liền một lèo hết gần bao thuốc. Cách bố tôi hút, cách cầm thuốc, cách nhả khói không khác gì bố tôi hồi còn sống. Bà thầy cũng khuyên bố tôi nói chuyện nhưng bố tôi tuyệt nhiên không thể nói được. Sau hơn một tiếng gọi hồn, bố tôi xuất ra nhưng không nói nổi một từ. Chị tôi ngã gục ra nhà rồi bất tỉnh. Mọi người dìu chị vào trong phòng nằm nghỉ. Bà thầy nói do 49 ngày nên vong còn yếu chưa thể nói chuyện. Tuy nhiên vong lên được là may mắn lắm rồi. Bởi lẽ những người chết bất đắc kỳ tử hay là chết lạc ở ngoài ít khi được về như vậy. Sau khi làm lễ 49 xong, tới đó gia đình tôi ngồi xung quanh lại để nói chuyện cũ về bố. Dì tôi khóc thương mà trách bố tôi về được đến nhà mà không nói với ai được câu nào. Chị dâu tôi khi ấy mới nói ở Hợp Thành có một bà bói mới được ăn lộc. Bà ấy trẻ tuổi hơn cả chúng tôi. Tuy nhiên nghe thiên hạ đồn bà ấy xem rất giỏi. Chị rủ chúng tôi mấy ngày nữa thu xếp xuống nhà bà để xem một lần, gọi bố tôi lên xem có được hay không. Chúng tôi muốn nghe bố tôi dặn dò chuyện vài câu. Lúc bấy giờ tôi nói, chị chọn ngày làm gì? Giờ em còn ở nhà, vậy sáng mai chúng ta đi xem. Dì tôi cũng khá bất ngờ khi nghe tôi nói như vậy. Tuy nhiên dì lại ủng hộ dì nói, vậy mai mấy dì cháu mình cùng đi. 9 giờ tối hôm cúng 49 ngày cho bố, bốn dì cháu tôi rủ nhau đi xem bói. Sáng hôm sau trời mưa, nhưng chúng tôi quyết định đi xem bằng được. Lúc ở nhà đi chúng tôi có thắp hương gia tiên và thắp hương cho bố. Chính xác tôi là người thắp hương. Tôi chỉ khấn vong linh ba người là bà nội tôi, vong linh của chú tôi và vong linh của bố tôi đi theo phù hộ chỉ đường cho chúng tôi. Khi ấy tôi để tiền lên ban thờ mà khấn. Khi hương tản tôi thắp nén nhang khác xin tiền lễ đi xem. Chúng tôi đến nhà thầy bói đó khoảng hơn 8 giờ sáng. Nhà thầy ở Hợp Thành, khá gần nhà tôi. Tôi vào trong cái ngõ nhỏ và phải gấp quẹo mấy khúc mới tới nhà thầy. Chúng tôi vào trong nhà nhưng thầy vẫn đang ngủ. Thấy chúng tôi vào, thầy xua tay gợi ý chúng tôi đứng chờ. Tôi đứng trên hiên nhìn xung quanh, thấy thầy mới xây một cái điện mới, to và rất đẹp. Tuy nhiên điện đang đóng cửa. Chúng tôi ngồi chừng 10 phút thì thầy đi ra. Thầy ngồi xuống khuôn mặt phờ phạc nói, gia đình hôm nay tới đây là có chuyện gì? Dì tôi đáp lại, tôi và các cháu muốn tới xem chuyện gia đình, vì bố cháu mới mất xem có vấn đề gì hay không. Tại bố các cháu mất đột ngột, không có kịp chăn trối gì cả. Thầy lắc đầu rồi nói, xin gia đình thông cảm, hôm nay tôi không xem được vì tôi nhận lệnh của quan trên là chờ một gia đình vào sáng nay. Đêm qua tôi phải hậu chuyện cả đêm gần sáng mới được đi ngủ nên hơi mệt. Chú tôi ái ngại quay lại nhìn nhau. Dì tôi nói, mong thầy cố gắng chiếu cố cho gia đình tôi hôm nay lặn lội mưa gió tới xem. Thầy lắc đầu rồi nói, không được, tôi được lệnh hôm nay phải chờ gia đình bà cụ ấy đến đây. Tôi không có thời gian và không có sức để xem cho ai khác. Chúng tôi tất thảy đều thất vọng. Thầy nói, tôi nghe lệnh quan trên, trước giờ tôi hầu quan trên chứ không tiếp người âm. Không hiểu sao đêm qua tôi được lệnh tiếp người âm. Đó là một bà cụ đẹp lão lắm. Người bà ấy nhỏ nhắn, bà ấy mặc bộ quần áo trắng tinh. Trên tay bà cụ cầm một chiếc gậy ba tong, chiếc gậy sáng bóng. Quần áo trên người bà cụ ướt sũng. Bà ấy run run nói, cô ơi cứu tôi với. Chúng tôi ngồi nghe câu chuyện của thầy kể và cố gắng tranh thủ thời gian nhờ thầy xem giúp. Thầy kể tới đó rồi hỏi, nhà mấy người có ai giống như tôi mô tả mới đây không? Bà cụ ngoài 90, tóc bạc trắng như cước, bà mới mất khoảng một tuần. Nếu bà cụ là người nhà của mọi người thì ở lại tôi xem. Còn không mong mọi người mau trở về giúp tôi không thể tiếp mọi người trong ngày hôm nay. Tôi nghe thầy nhắc tới bà cụ bất giác rùng mình, người tôi lạnh toát gai ốc nổi lên. Dì hỏi tôi, con sao vậy, đi mưa lạnh quá à? Tôi đáp lại, cháu không bị lạnh, tuy nhiên cháu rùng mình về câu chuyện khác. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi nói tiếp, nhà con có người như vậy. Thầy nhìn tôi khắp một lượt rồi đáp, có thật bà cụ là người thân của gia đình hay không? Vậy mọi người có biết bà cụ được đặt ở đâu không? Nơi ấy có đặc điểm gì? Chúng tôi lại một lần ngỡ ngơ ngác nhìn nhau. Tôi đáp lại, con chỉ biết bà con được đặt ở nghĩa trang Ninh Hải, tuy nhiên là phần cho cốt, còn bác con có gửi bà lên chùa. Thầy đáp lại, đêm qua tôi ngồi thiền điện tới hơn 1 giờ đêm, tôi mệt muốn đi nghỉ, nhưng lệnh quan trên bắt tôi phải ngồi chờ một người. Tôi ngồi tới hơn 1 giờ, thấy tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa ra thấy một bà cụ, bà ấy toàn thân ướt sũng, bà ấy run rẩy nói, cô ơi cứu tôi với. Tôi đáp lại, cụ có chuyện gì không? Sao cụ lại kêu con cứu cụ? Con giúp được gì cụ nào? Bà cụ đó liền đáp, cô ơi lụt hết rồi, tất cả đều là ngập nước, xung quanh toàn là nước. Cô hãy cứu tôi, cứu lấy gia đình của tôi, cứu lấy con cháu tôi. Bà thầy kể khi nghe bà tôi nói như vậy thì cũng giật mình, bởi lẽ trước giờ điện của thầy không hề tiếp người âm. Hơn nữa bà tôi lại là một vong hồn mới mất được vài ngày. Thầy xin lệnh trên và được lệnh đón cụ vào trong điện. Thầy đã dứt cụ vào trong điện để nói chuyện. Bà tôi luôn miệng nói, cô ơi giúp tôi với, hãy cứu lấy gia đình tôi, tất cả ngập nước. Thầy kể rồi quay lại nói với chúng tôi, cho cốt của bà cụ được đặt xuống nước có phải không? Tại sao người nhà lại đặt cụ xuống nước? Chúng tôi bị câu hỏi của thầy làm cho bất ngờ. Tôi nói lại, chuyện này sao có thể chứ, Tuy là con không dự lễ hạ huyệt, nhưng bà con đặt tại nghĩa trang Ninh Hải thì làm sao có nước được. Thầy mỉm cười rồi nói: tôi không có đùa đâu, sắp chịu phạt rồi, nước ngập ngôi mộ của bà cụ ấy. Thầy bảo với tôi: bà cụ nếu là người nhà của anh chị thì anh chị gọi điện về nhà xác minh đi. Nếu đúng hôm cụ mất đã đặt cụ xuống nước thì mọi người mới là người thân của bà cụ, tôi đã tiếp chuyện đêm qua. Còn không thì phải như tôi đã nói, mời mọi người về cho. Chúng tôi nghe lời bà thầy bói nói như vậy cũng bất ngờ lắm. Tôi lấy điện thoại gọi cho anh trai của tôi hỏi, vì hôm ấy anh tôi có đi đưa đám ma của bà tôi về nghĩa trang. Anh tôi nói rằng hôm đó dưới mộ có nước, mọi người hô nhau tắt nước và đổ thêm đá. Sau cùng có cản hay không thì anh tôi không tận mắt chứng kiến. Tôi lại gọi điện cho chú tôi là con trai của bà. Khi tôi hỏi chú cũng rất ngạc nhiên. Tôi phải trình bày lại một lượt chú mới hiểu ra câu chuyện. Thật bất ngờ chú kể rằng ngôi mộ của bà hôm ấy đúng là bị ngập nước. Mọi người hô hào nhau múc nước. Tuy nhiên cái khu đó giống như vào mạch nước, bởi cứ múc đi thì nó lại đổ lên ngập ứ. Sau đó mọi người lấy đá mạt đổ lên để chặn bớt nước lại. Cuối cùng đành chấp nhận hạ bà xuống dưới huyệt mộ vẫn còn lòng bóng nước, bởi không cách nào có thể tắt cả. Mọi người nói cứ đặt rồi làm lễ sau, vì để qua giờ khác lại phạm giờ xấu. Bà bói nghe tôi nói chuyện bèn gật đầu. Vậy mọi người đúng là người nhà của bà cụ ấy rồi. Bà ấy dặn tôi ở đây chờ, sáng nay con cháu của bà sẽ đến để nhờ tôi giúp sức. Nói rồi bà ấy thay đồ ra, mở cửa điện cho chúng tôi vào bên trong. Tuy nhiên khi vào trong điện, thầy cứ ngó nghiêng ra ngoài cửa. Thầy nói: vong linh gia đình theo xuống đây nhiều vậy, chắc chắn sẽ thuận lợi cho mọi người. Tôi thấy thầy thắp nén hương lên điện rồi ngồi rung chuông. Thầy nhắm mắt ngồi yên như tượng, rồi choàng tỉnh mở mắt ra quay lại bảo chúng tôi: không xem được, tôi bị người ta che mắt, tôi không nhìn thấy gì cả. Bốn dì cháu tôi đành ngồi chờ thầy xin lễ lại. Một lúc sau thầy làm lại, nhưng ba lần liên tiếp thầy không thể xem được với lý do có người che mắt. Thầy ngồi lại nói chuyện với chúng tôi. Thầy bảo nếu đúng như những gì chúng tôi biết thì nhà này có vong mất trẻ do chết đuối, có đúng không? Vong này là thiêng lắm đấy. Bà thầy nói tiếp: còn một vong khác nữa bằng vai với vong trẻ đó. Đây là một liệt sĩ mất trẻ. Tôi thấy người này mặc bộ quần áo bộ đội, ông này đang che mắt không cho tôi xem. Thầy nhìn tôi rồi nói: ông Mãnh Bác này đang trách mọi người đi xem sao không thỉnh vong theo. Vong nói mấy người đi xem nhưng lại thỉnh có ba người, vì nghĩ ba người đó linh thiêng mới theo phù hộ. Còn vong Mãnh Bác không được kêu lên nên vong giận che mắt tôi rồi. Có lẽ tôi không thể xem cho mọi người được nữa đâu. Tôi bất giác nổi da gà, bởi thầy nói quá đúng. Khi đi tôi chỉ thỉnh ba người, chính tôi là người thắp hương khấn ở nhà. Tôi bảo vậy con gọi điện về nhà, nhà mẹ con thắp hương khấn lại từ đầu. Thầy nhìn ra phía cửa rồi cười nói: hôm nay có tổng cộng 19 vong đang có mặt tại cửa điện nhà tôi. Nếu bạn có gọi về nhà thì bảo mẹ bạn gọi tên hết từng người một, hoặc là gọi chung vong linh gia tiên thì họ mới lên được, không các vong khác lại trách. Tôi chạy vội ra ngõ lấy điện thoại gọi về cho mẹ tôi, nhờ gấp mẹ thắp hương khấn lại toàn bộ vong linh của gia đình. Mẹ tôi còn lấy hẳn tờ gia phả mà bác tôi đã photo cho, đọc tên chính xác từng người một. Làm xong mẹ tôi gọi điện thoại, tôi vừa mở máy alo thì chị dâu tôi chạy ra ngoài rồi nói: này, thầy nói là xem được rồi đấy, cô mau vào trong điện nghe thầy xem thế nào. Tôi lật đật chạy vào bên trong. Phải công nhận rằng mẹ tôi thắp hương quả nhiên rất linh nghiệm. Thầy nhìn tôi cười rồi nói: vong linh gia tiên mà giận thì cũng nguy hiểm lắm đúng không? May mà họ chỉ giận chút xíu thôi, chứ nhiều vong thì giận lâu lắm. Gia chủ có vong Mãnh Bác làm liệt sĩ này cực kỳ linh đấy. Lần sau mọi người lưu ý, khi đi đâu phải nhớ kêu tất cả vong linh, chứ rút kinh nghiệm không kêu riêng một vài người. Bác tôi là liệt sĩ hy sinh năm 1969. Có một thời gian tôi đi tìm mộ liệt sĩ của bác và một ông bên nhà ngoại. Trong cuộc hành trình tìm lại hai liệt sĩ của gia đình tôi, được chứng kiến rất nhiều câu chuyện ly kỳ. Cũng từ lần đó, gia đình tôi luôn khấn vong kêu linh gia tiên cả họ, chứ không khấn như lần trước. Thầy nói rằng bố tôi mất oan, bố tôi mất là để trả nghiệp âm. Cái nghiệp âm này là do nghiệp từ thời các cụ nhà tôi để lại. Thầy cũng nói là trong họ mấy lần lập đàn trả nợ tào quan, rồi cho mọi người hiểu sai giữa nợ tào quan và trả nghiệp âm. Theo như thầy nói, nợ tào quan là nợ tiền ở ngân hàng âm phủ. Đó là số tiền cho kiếp trước bản thân mỗi người sau khi mất đi. vong linh phải được học hành tu luyện ở dưới âm tào được cấp phí cho vay. Số tiền ấy sẽ không phải hoàn trả nếu vong linh ấy học hành tu luyện tiến bộ được đến cảnh giới cao hơn. Nếu việc tụ tập của vong linh còn chưa tiến bộ, chưa thể đắc đạo do tiền kiếp nghiệp chướng còn nặng, oan gia trái chủ còn sâu đậm, thì theo định nghiệp và nhân quả báo ứng phải chuyển nghiệp vào trong cõi nhân để tái sinh làm người sửa chữa sai lầm, khuyết điểm. Ở kiếp người thì số kinh phí được cấp phí tạm thời dưới âm tạo. Tiền, kinh sách, con người phải hoàn trả lại là một điều kiện bắt buộc, cho nên hầu như người nào cũng có nợ tạo quan. Bởi vậy ba lần họ nhà tôi lập đàn trả nợ tạo quan chỉ là lễ trả nợ cho ngân hàng địa phủ, chứ không cắt được dây oan nghiệp chướng, hay còn gọi là nghiệp âm để lại. Thầy cũng có nói, tiền tạo quan sau khi trả xong rồi cũng không hoàn toàn có nghĩa là người đã trả xong sẽ hành thông trong công việc buôn bán kinh doanh. Tiền bạc khởi sắc có thể làm giàu. Đây còn phụ thuộc vào nghiệp quả tiền kiếp. Nếu trong tiền kiếp là một kẻ ác độc, bất lương, trộm cắp, giết người, thì vẫn phải nhận lãnh cái nghiệp đó phải trả. Nó tương tự cái nghiệp mà bố tôi đang gánh, chỉ khác là nghiệp báo mà bố tôi gánh là gánh cho nghiệp từ thời các cụ để lại. Việc của các cụ thời xưa tôi không được phép bàn tới, nhưng tôi chỉ biết rằng các cụ ngày trước đã tạo nghiệp mà con cháu trả tới 4 đời còn chưa hết. Lúc đó bố tôi đang là đời thứ 4, gánh cái gọi là nghiệp âm ấy. Thầy nói rằng nghiệp này rất nặng, gia tộc các vị toàn người chết bất đắc kỳ tử và chết trẻ như vậy. Cứ sao không đi xem thầy mà giải nghiệp đi, để nó vẫn đến tận bây giờ. Thầy hỏi chúng tôi cũng chỉ biết nghe vậy, bởi lúc ấy tôi tâm niệm rằng ai gây nghiệp thì bản thân họ sẽ trả nghiệp. Kiếp hiện tại không xong thì xuống âm tào địa phủ trả tiếp. Ở âm tào chưa trả xong thì kiếp sau tiếp tục luân hồi trả cho tới khi hết thì thôi. Đáng tiếc lúc bấy giờ tôi mới biết đến cái nghiệp mà bề trên gây ra, nhưng các đời con cháu vẫn phải thay nhau gánh quả báo. Nó cũng tương tự với câu mà các cụ ta vẫn hay nói, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Chúng tôi yên lặng nghe thầy nói và giảng một hồi. Thầy dừng lại một lúc rồi nói, bố tôi đáng lý đi xem biết nghiệp âm từ trước, thì năm 37 tuổi lập đàn trả nghiệp, cắt dây oan nghiệp chướng sẽ thoát khỏi nạn ấy. Thầy cũng có nói là năm bố tôi 37 tuổi là hạn rất lớn, đáng lý bố tôi buộc phải trả nghiệp năm ấy, nhưng có người đỡ nên chỉ tai nạn qua loa và sống tiếp 20 năm sau lại trả nghiệp. Nói về chuyện năm bố tôi 37 tuổi, khi ấy chúng tôi còn rất nhỏ. Anh em tôi rất thích cây cảnh, cụ thể là cây thiên tuế và vạn tuế. Các bạn chắc nhiều người biết tên hai loại cây này. Ngày ấy hàng xóm nhà tôi sưu tầm được rất nhiều cây thiên tuế và vạn tuế. Anh em tôi ngày nào cũng chạy sang bên ấy ngắm cây. Bố tôi lại chiều mấy anh em nên nói sẽ kiếm về cho chúng tôi trồng. Chuyện xảy ra từ cái cây vạn tuế mọc trên đỉnh vách núi trong hang cửa Âu. Chú hàng xóm bảo bố tôi rằng trên vách núi có cây vạn tuế rất đẹp, tuy nhiên mọc treo leo, chỗ vách núi nguy hiểm nên không ai dám lên lấy. Bố tôi nghe chú nói như vậy thì hăm hở đi luôn. Bố tôi đi lúc trưa thì chiều không thấy về, mà chú hàng xóm mặt mũi tái mét chạy về hô hoán rằng bố tôi trèo lên vách núi thì bị ngã xuống dưới. Lúc ấy mọi người mới lao ra khu cửa Âu để tìm bố tôi. Ai cũng đinh ninh rằng bố tôi rơi từ đỉnh núi ấy xuống thì lành ít dữ nhiều. Lúc ấy tôi nhớ là có người còn bảo rơi từ trên ấy xuống không chết thì cũng gãy hết cả chân tay. Tôi nghe mọi người nói như vậy sợ quá mà cứ òa lên khóc, chạy ra ngõ mà ngóng. Trời lờ mờ tối, mọi người tìm thấy bố tôi đưa về nhà. Thực sự là rất may mắn vì bố tôi không bị nặng như những gì người ta nói. Bố tôi bị đập chân vào vách đá nên máu chảy rất nhiều. Quần áo bố tôi mặc rách tướp và máu loang lổ. Khi cô y sĩ sơ cứu rửa vết thương và kiểm tra toàn bộ cho bố tôi, nói rằng may mắn bố tôi không hề bị ảnh hưởng xương cốt mà bị phần cơ, thêm phần gót chân đập vào trong vách đá nên bị tụt gót thì hoàn toàn bình thường. Lúc bấy giờ mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là bố tôi không những không lấy được cây vạn tuế nào mà còn suýt nữa mất mạng trong ngày hôm ấy. Sau này bố tôi kể lại câu chuyện, bố đã trèo lên được đào một cây thiên tuế cho chúng tôi, nhưng lại thấy tiếc cây vạn tuế bên vách đá. Bố tôi trèo cẩn thận và đứng khá vững chãi. Tay bố tôi ôm lấy một tảng đá khá lớn và đứng chỗ thuận tiện. Tức là cả tảng đá mà bố tôi ôm lấy bỗng dưng nứt toác và đổ ảo xuống bên dưới. Bố nói chỉ nghe thấy tiếng rắc một cái, rồi bố tôi cùng với tảng đá đột ngột bị tách ra. Lúc bấy giờ trong đầu bố tôi nghĩ đến cái chết, bởi cái vách đá đó rất cao, bên dưới lại lởm chởm đá. Thật may cả nguyên cái khối đá nặng trĩu đó rơi xuống trước, bố tôi rơi xuống sau, lại mắc nằm lơ lửng trên cụm bồng bồng núi. Quần áo của bố bị đá xé rách, chân của bố bị mắc vào khe núi, còn người nằm trên cụm bồng bồng. Bố bảo lúc mở mắt ra chỉ thấy nắng chói chang, người mắc lại và rất đau đớn. Tuy nhiên bố còn sống nhờ cụm bồng bồng, chứ không chắc là người rơi xuống đất có còn nguyên xác hay không. Sự việc 20 năm bỗng nhiên quay trở lại trước mắt của tôi như mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Có lẽ tôi có trí nhớ rất tốt. Lúc bây giờ tôi thầm ước giá như ngày ấy nhà tôi đi xem và thầy gọi ra nhà tôi có nghiệp âm, thì chắc chắn nhà tôi sẽ làm lễ và sẽ không xảy ra sự việc đau thương lần này. Tôi hỏi lại, vậy bố con đi trả nghiệp vậy là dứt nghiệp phải không thầy? Thầy lắc đầu rồi nói, không hết, nghiệp nặng thế này làm sao mà hết. Bà cụ đêm qua đã không phải lặn lội về tận cửa điện nhà tôi để mà kêu cứu. Bởi thế mới nói, mỗi người sống trên đời cần tu thân, mà gieo nghiệp thì hậu quả khôn lường. Kiếp mình trả không hết, còn mang nghiệp tới bao nhiêu đời con cháu. Đời nọ nối đời kia, mà nghiệp trả mãi không hết. Bi thương thật là quá bi thương. Tất cả nghe câu thầy phán mà hoang mang lo sợ. Dì tôi liền hỏi, vậy cái nghiệp âm ấy làm sao mới hết hả thầy? Tôi tưởng đời nào gây ra nghiệp thì đời đó phải chịu báo ứng chứ. Thầy lắc đầu rồi nói, nghiệp âm nó nặng lắm, sẽ báo đời này chuyển qua đời kia. Dòng họ Dương này toàn là người chết trẻ mà lại chết bất đắc kỳ tử. Cứ làm sao mà lại không đi xem xét để xảy ra cớ sự của ngày hôm nay. Dì tôi đáp lại, dạ chúng tôi toàn là người trần mắt thịt, mong thầy chỉ giáo làm ơn làm phúc cho gia đình tôi, chứ không tăng tóc thế này tội nghiệp quá thầy. Thầy lắc đầu rồi nói, tôi được lệnh trên thông báo sự tình cho gia đình biết. Hiện tại có người thanh niên họ Dương chết trẻ do đuối nước, có nhắn lên rằng gia đình chuẩn bị có thêm một đứa trẻ chết đuối. Trẻ con họ Dương dưới 5 tuổi là bé trai. Tôi nghe thầy nói mà rụng rời chân tay. Không lẽ cái nghiệp âm ấy nó kinh khủng tới mức độ đó sao? Tôi lại hỏi, vậy làm cách nào để giải nghiệp âm thưa thầy? Thầy gật cù rồi đáp, chưa hết, còn một người phụ nữ họ Dương nữa. Tôi thấy hình một chiếc quan tài lớn đặt bên cạnh chiếc quan tài trẻ con. Chiếc quan tài của trẻ con đã được mở nắp rồi. Mọi người mau tìm thầy giải nghiệp giúp đi, chuyện này gấp lắm. Dì tôi liền đáp, vậy chúng tôi chăm sự nhà thầy giúp cho. Nhà chúng tôi bây giờ cũng rối lắm, trước giờ chúng tôi không xem bói toán nhiều nên không biết tìm thầy ở nơi nào. Thầy lắc đầu rồi nói, xin lỗi, việc này hệ trọng lắm, bản thân tôi tu chưa đủ nên không có khả năng giúp cho gia đình. Tôi chỉ là được nhờ vả nên là chỉ điểm giúp cho mà thôi. Giờ các vong gia tiên đang chắp tay đứng dậy cả ngoài cửa điện kia. Có một cụ tứ đại cũng về, nhắn nhủ cụ bị mất mộ chưa tìm thấy. Gia đình về bàn bạc nhờ thầy pháp lập đàn giải nghiệp cho nghe chưa? Tôi liền hỏi lại, vậy thầy cho con hỏi chuyện bà con khi xưa bị hạ huyệt xuống nước, làm thế nào để cho ổn thỏa? Thầy liền đáp lại, bà cụ đã an yên, hiện tại cụ đã đi hầu Chúa nên gia đình khỏi cần. Còn gia đình cũng đã làm lễ cho cụ trên chùa thì yên tâm, có điều kiện thì cúng kinh lên chùa cho mát mẻ. Dì tôi liền nói, chúng tôi hôm nay có việc nhà thầy, việc bố mấy cháu mất đột ngột đã qua 49 ngày, gia đình muốn gọi bố cháu lên để nói chuyện xem có việc gì dặn dò mọi người ở lại hay không. Thầy lắc đầu rồi đáp, tôi lập điện Dương, điện của tôi chưa được 100 ngày nên tôi không thể gọi vong hồn ở đây. Tôi chịu trách nhiệm thông báo tới gia đình, giúp truyền lời cụ bà đêm qua. Còn những việc khác mong mọi người sang điện âm hoặc là tìm thầy khác giúp đỡ. Truyền âm không đùa được đâu, gia đình đi xem các nơi khác nữa, xem có thầy nào giúp đỡ được thì hãy nhờ thầy giúp cho. Nghiệp âm gia đình này nặng lắm, phải thầy cao tay và họ có tâm mới có thể giải nổi nghiệp này. Nghe thầy nói như vậy, chúng tôi cũng không tiện làm khó nên đứng dậy đi về. Thầy gọi theo nói thêm, chuyện này gấp lắm, trong vòng 7 ngày gia đình phải giải nghiệp, nếu không tang trùng tang. Chị dâu tôi liền hỏi, vậy ở quanh đây thầy có biết điện âm nào không ạ? Thầy liền đáp, có điện âm của thầy Hoa ở gần đây, nếu mọi người muốn gọi thì tôi dẫn sang đó. Chúng tôi gật đầu cảm ơn thầy. Vừa ra tới cửa điện thì có tiếng máy vào trong nhà. Thầy nhìn ra ngoài kêu lên, vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến liền. Thầy chỉ tay vào người phụ nữ trẻ đứng ngoài sân mà nói, chị ấy có điện âm đấy, mọi người có thể nhờ chị ấy gọi vong. Một sự trùng hợp không hề nhẹ khi chúng tôi bắt gặp ngay thầy bói khác ở đây. Chúng tôi lần nữa nói mong muốn được gọi Vong bố tôi lên để trò chuyện. Cô bói trẻ ấy nhìn chúng tôi một lượt rồi đồng ý. Chúng tôi kéo cả đoàn sang điện âm. Điện âm này thầy tên là Hoa, sinh năm 1984, cũng ở Hợp Thành. Nói về thầy bói này, nhiều tuổi hơn thầy lúc nãy. Lúc thấy tôi thầy cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt. Tôi thấy hơi lạ nên cười nhẹ hỏi đùa: "Thầy nhìn con gì mà lạ vậy?" Thầy trẻ hỏi thầy Hoa: "Gọi Vong mới nhất 49 ngày, cần có thanh đồng chứ Vong yếu sợ lên được mà không nói chuyện được." Thầy Hoa cười rồi đáp: "Không cần thanh đồng, gia đình họ cũng có thanh đồng rồi." Tôi nhìn theo ánh mắt thầy thắc mắc: "Thầy nói chị dâu con, hôm qua cũng 49 ngày cho bố con, chị dâu con bị bố nhập Vong vào nhưng mà không nói được." Thầy lắc đầu rồi nói: "Không, tôi nói bạn là thanh đồng, có khi nào người ta nói bạn có căn thanh đồng hay chưa? Không chỉ có bố bạn, các vòng khác cũng đều nhập được vào bạn." Mọi người vào trong điện, cảm giác của tôi khi bước vào trong điện hơi rợn người. Xung quanh điện không khí âm u ảm đạm, cũng có thể do điện ít ánh sáng nên tạo cảm giác cho người nhìn như vậy. Thầy thay một bộ quần áo nâu rồi thắp hương. Tôi thấy mặt của thầy nhăn nhó, thầy ôm lấy đầu rồi chỉ tay về phía chúng tôi rồi quát: "Mau ra ngoài, cơ thể không sạch sẽ mà vào điện, tôi nặng đầu quá không có thỉnh được." Chúng tôi nghe thầy nói như vậy vội vàng đi ra ngoài ngay lập tức. Thầy vẫn vẻ mặt nhăn nhó bước ra theo. Thầy trẻ bên điện dương nói với chúng tôi: "Có người không sạch sẽ vào điện nên thầy không gọi được." Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau và thắc mắc: "Sao lúc nãy ở bên điện dương không sao mà sang đây lại như vậy hả thầy?" Thầy Hoa chỉ tay vào chị dâu tôi rồi nói: "Là bạn này, cơ thể của bạn đang không sạch sẽ. Bạn vào trong điện làm đầu óc của tôi quay cuồng." Mọi ánh mắt đổ dồn vào phía chị dâu tôi. Chị hỏi lại: "Không sạch sẽ là sao, con không hiểu." Thầy liền đáp lại: "Là chị đang tới tháng tới kỳ đó." Bây giờ mọi người mới biết cái gọi là cơ thể không sạch sẽ mà thầy nói. Chị tôi phản bác: "Thầy ơi, con chưa đến tháng." Tuy vậy chị tôi vẫn ra vệ sinh kiểm tra. Quả nhiên chị được dì Nguyệt ghé thăm bất ngờ. Chị dùng giấy lau mới biết mình đã tới kỳ. Chúng tôi đứng ở ngoài sân một lúc thì thầy nói vào trong điện làm lại, riêng chị dâu tôi phải đứng ở ngoài. Chúng tôi ngồi thành vòng, không có chùm khăn hay cảnh phan như hôm trước. Thầy dặn tôi ngồi thả lỏng người và Vong chắc chắn sẽ nhập vào tôi. Tôi ngồi ngay cửa điện, mắt nhắm hờ. Tôi nghe thầy lẩm bẩm làm lễ. Thầy nói được vài câu người tôi bắt đầu thấy nặng, hai vai bỗng lạnh toát. Tôi gồng người lên, ôm lấy cánh tay xua cái lạnh. Thầy liền quát: "Thả lỏng người ra, đừng có gồng người lên như vậy." Tôi không suy nghĩ linh tinh, tập trung thả lỏng người. Rất nhanh sau đó đầu tôi bị một áp lực khá mạnh ấn xuống. Tôi cố ngẩng lên nhưng dường như bị mất hoàn toàn sức lực. Người của tôi đổ sầm về phía trước, tay chân và toàn cơ thể hoàn toàn mất khả năng làm chủ hành động. Nói thật lúc đó đầu óc của tôi hoang mang lắm. Tôi đoán chắc rằng Vong của bố tôi đã nhập về, nhưng tay tôi bỗng dưng mỏi, đặc biệt là chân tôi đau nhức khó chịu. Tôi vẫn nghe, vẫn nhìn và vẫn hiểu mọi người xung quanh nói gì, làm gì, nhưng hoạt động cơ thể của tôi không do tôi điều khiển nữa. Đầu tôi nhìn xung quanh, mắt liếc láo liên nhìn kiểu lạ lẫm, ngạc nhiên lắm thì phải. Thầy hỏi Vong kia là ai, về điện mau khai tên tuổi cho mọi người biết. Tôi hoàn toàn không đáp lại, chỉ có quay đi quay lại nhìn hết người này sang người khác. Thầy bảo mọi người mau nói chuyện và nịnh cho Vong nói chuyện đi. Dì tôi sát lại gần rồi hỏi: "Anh có nhận ra em không?" Bố tôi gật đầu, dì liền nói: "Vậy anh nói chuyện đi, anh nói chuyện với em và các cháu đi anh. Anh đi đột ngột quá nên là các cháu và em mới nhờ thầy kiệu Vong anh về, để hỏi chuyện xem anh còn chuyện gì dặn dò chúng em không." Dì nói rồi khóc, chị dâu và em dâu tôi cũng khóc. Bố tôi cũng bật khóc theo. Tuy nhiên bố tôi ngoài khóc ra thì không nói thêm gì. Thầy và mọi người cố gắng nịnh nọt động viên, nhưng nhất quyết bố tôi không nói gì. Bố quay lại phía sau nhìn chằm chằm vào chai nước ở góc nhà. Thầy thấy như vậy thì liền hỏi: "Vong có khát nước không? Có muốn uống nước hay không?" Bố tôi nấc lên và gật đầu. Dì tôi lấy chai nước đưa cho bố tôi, nhưng bố tôi không cầm được. Lúc ấy tôi có cảm giác cánh tay tôi muốn nhấc lên, nhưng không tài nào có thể nhấc lên được. Thầy bảo chị dâu tôi: "Vong đã về rồi, bạn vào trong này nói chuyện với Vong xem Vong có chịu mở miệng hay không." Chị dâu tôi lấy cốc nước cho bố tôi uống. Uống nước xong bố tôi lại khóc, khóc rất nhiều. Dì tôi hỏi: anh có chuyện gì thì hãy nói cho chúng em và các cháu biết. Anh cứ khóc như vậy, chúng em thương anh mà không biết phải làm thế nào. Mặc cho mọi người khuyên thế nào, bố Tình nhất quyết không mở miệng ra nói chuyện. Bố cứ nhìn chằm chằm vào thầy rồi khóc nấc. Thầy liền hỏi: Vòng muốn gặp ai khác đúng không? Bố tôi gật đầu. Chị dâu tôi liền hỏi: Bố muốn gặp ai? Hay là bố muốn nói chuyện với ai thì bố cứ nói, con sẽ nhắn lại lời bố dặn. Bố tôi lắc đầu. Dì tôi nói: Anh muốn gặp ai thì anh nói đi, chứ anh cứ khóc như vậy làm sao chúng em biết được. Bố tôi ngược cổ lên trời rồi nói duy nhất một từ kéo thật dài: Hùng. Dì tôi òa lên khóc: Anh có chuyện gì nói với chúng em là được rồi. Cháu nó bận không có xuống được thì hôm khác em bảo nó xuống gặp anh. Bố tôi liền nói: Nó không bận, nó đang ngủ, sao nó không xuống gặp tôi? Lúc đó dì tôi mới bảo: Vậy em bảo vợ nó gọi điện cho cháu xuống nói chuyện với anh. Chị dâu tôi gọi điện thoại về nhà cho anh trai. Mấy ngày lo việc cho bố nên anh tôi cũng mệt mỏi, nên nằm ở trong nhà ngủ. Tuy nhiên bố toàn trách anh tôi không chịu nghe lời của bố. Thầy cắt ngang câu chuyện nói: Không để cho vong tiếp xúc với sóng điện thoại sẽ không tốt, nên chị tôi tắt điện thoại đi. Lúc bấy giờ bố tôi từ từ nói chuyện với mọi người. Theo như tôi hiểu, bố giận nên bố không nói. Sau đó mọi người dỗ dành bố mới chịu trả lời. Dì tôi liền hỏi: Anh đi đau xót quá, anh không kịp dặn dò chuyện gì gia đình cả. Vậy anh có chuyện gì cần nhắn nhủ, dặn dò chúng em hay không? Bố tôi nhìn chị dâu tôi mà khóc: Tôi thương con Lộc lắm dì ơi. Chị dâu tôi cũng bật khóc nức nở. Dì tôi liền hỏi: Anh có biết lý do tại sao anh mất đột ngột như vậy không? Bố tôi đáp: Tôi đi trả nghiệp, tôi không đi thì nhà con Lộc sẽ phải trả. Mọi người nghe bố tôi nói như vậy ai cũng sửng sốt. Bố tôi nói tiếp: Đêm đó nếu tôi không đi thì người đi là vợ chồng nó. Con Lộc đêm đó bị đau bụng khó thở, tôi về gọi chồng nó dậy, chứ không thì nó nguy to. Chuyện đêm hôm bố tôi mất quả thực chị dâu tôi bị bệnh. Anh trai tôi đã gọi mẹ tôi cùng dì đưa chị tôi đi cấp cứu. Dì tôi nghe bố nói vậy thì mới hỏi: Vậy là anh biết chuyện con Lộc phải đi cấp cứu hay sao? Bố tôi liền đáp: Tôi biết chứ, tất cả mọi chuyện tôi đều biết dì ạ. Dì lau nước mắt rồi nói tiếp: Đêm đó em nghe chị gọi điện nói là con Lộc bị bệnh, nên là em chạy xuống viện luôn thăm cháu. Bình thường nhà có chuyện chị hay sang báo anh, nhưng mà hôm ấy chị lại bảo là để cho anh ngủ ngon giấc nên là không có báo. Thật không ngờ là sự tình nó lại xảy ra như vậy, đau quá anh ơi. Bố tôi liền kể tiếp: Hôm ấy lúc mất, có mấy người bạn của tôi đến đón đi. Tôi nhờ bạn tôi là bộ đội sang nhà chú Thắm Hồng báo tin, nhưng mà chú ấy không biết chuyện. Tôi lại nhờ người sang nhà anh Vân Thịnh gọi cửa, nhưng mà vợ chồng anh ấy chỉ tỉnh dậy xong rồi lại ngủ tiếp. Mãi cho đến 4 giờ sáng tôi mới gọi được con Hát, nhưng mà nó có biết gì đâu. Thằng con nó thấy tôi nên là khóc ngằn ngặt ra ấy. Nghe bố tôi kể ra như vậy thì khớp với câu chuyện 4 giờ con trai của tôi đột ngột tỉnh dậy và khóc tới sáng. Tôi tin bố tôi đã cố ý muốn báo cho mẹ con tôi biết điều gì đó. Còn chuyện bố tôi nói nhờ bạn bố là bộ đội sang báo cho chú Hùng Thắm và anh Vân Thịnh thì chúng tôi có hỏi lại. Chú Hùng thì nói rằng nửa đêm đang ngủ thì mới có người mặc bộ quần áo bộ đội gọi chú ấy mau dậy còn đi đám ma. Chú nghĩ mệt nên mơ mộng vớ vẩn, chứ không nghĩ tới chuyện có người báo mộng. Lúc chú nghe chị dâu tôi hỏi mà người bất giác rùng mình, chú liền nói: Cháu hỏi làm cho chú nổi cả da gà lên đây này, vậy là bố cháu thiêng lắm nên mới báo tin cho mọi người đấy. Anh trai tôi sang hỏi lại anh Vân Thịnh thì anh có khẳng định là nửa đêm anh đang ngủ nghe thấy tiếng gọi dậy để đi đám ma. Vậy là tất thảy những lời bố tôi nói ra khi ấy hoàn toàn trùng khớp với chuyện mà chúng tôi hỏi được. Bố tôi còn kể lại: Tôi mất từ nửa đêm, vậy mà sáng ra thằng Hát trèo tường sang trường lấy chìa khóa mở cổng cho các cô giáo vào, mà thấy tôi chết nên nó hoảng. Lúc chạy về báo tin cho mọi người, nó còn trả lấy chìa khóa tôi để ngay bên cạnh mở cổng, mà trèo tường ra trèo vào cả mấy lượt. Còn cái nhà cô Thắm nữa, tôi chết cứng cả người rồi mà còn thoa dầu với bóp đầu với tay chân. Chú V còn bảo anh ấy vừa bị cảm thôi vẫn còn cứu được. Bố tôi kể rành rọt mọi chuyện xảy ra lúc bấy giờ, từ chuyện cả nhà tôi có điện thoại mà không gọi điện cho chú tôi báo tin, mà chạy bộ lên nhà báo người nọ tới người kia. Thậm chí bố còn nói: Tôi chết lâu lắm mà sáng ra mọi người mới phát hiện, thì để trong nhà làm tang được rồi, chứ còn đưa đi bệnh viện làm gì. Bác sĩ người ta còn khám banh cả hai mắt của tôi ra. Chuyện ấy sau này chị dâu tôi kể lại thì bố chị ấy cũng giật mình, bởi lẽ chính bác ấy là người đẩy xe đưa bố tôi vào trong phòng cấp cứu. Tất cả mọi hành động của bác sĩ trên cơ thể bố tôi chỉ một mình bác ấy chứng kiến. Bác nói: "Tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ tin vào chuyện ma quỷ hay tâm linh, nhưng mà chuyện hôm nay đúng là ngoài sức tưởng tượng. Tôi không tin bởi lẽ những câu nói, những hành động chỉ những người trong cuộc như tôi mới biết." Bố tôi còn kể rất nhiều câu chuyện làm cho mấy người chúng tôi vô cùng bất ngờ, kể cả chuyện bố tôi bảo mấy người còn tự bấm giờ bố mất mà bấm sai. Dì tôi liền hỏi: "Vậy anh có chuyện gì nhắn nhủ dặn dò chúng em thì anh cứ nói, hay chúng em gửi đồ cho anh xuống đó, có thiếu thốn gì hay không?" Bố tôi liền bảo: "Thiếu mấy hộp trang sức của đàn ông gì à? Chuyện này là thiếu sót của gia đình tôi, bởi thực sự trong danh sách lễ mã đốt cho bố tôi có ghi rõ, nhưng mẹ tôi mua mãi không có chỗ nào, nên đến hôm cúng 49 ngày cho bố mới để thiếu. Tuy nhiên việc này chỉ có mình mẹ tôi biết, bởi mẹ là người sắm lễ cho bố tôi." Dì tôi liền bảo: "Vậy chúng em sẽ mua gửi xuống cho anh sau, anh còn chuyện gì muốn nói với các con hay không?" Bố tôi lần lượt dặn dò anh chị tôi, các em của tôi tất cả mọi chuyện trong nhà. Riêng tôi thì bố nói: "Bố muốn vào trong Sài Gòn với con, sau này nhờ thầy làm lễ đưa bố vào trong ấy. Bố muốn đi tham quan Dinh Độc Lập và đi Phú Quốc." Dì tôi liền hỏi: "Thế anh xuống ấy có gặp các cụ hay không?" Bố tôi lắc đầu rồi nói: "Tôi không gặp được mọi người vì tôi đi hầu rồi." Dì tôi lại hỏi: "Vậy anh có gặp bà Phố không? Đêm qua bà về cửa điện kêu cầu." Bố tôi bỗng nhiên bật khóc: "Nghiệp âm, phải trả nghiệp âm. Nếu không trả sẽ lần lượt từng người sẽ ra đi. Mà chỉ thương tụi trẻ con thôi gì à? Tôi thương lắm mà tôi không biết làm cách nào cả." Chị tôi òa lên khóc: "Bố nói cho chúng con biết đi à? Giờ chúng con phải làm sao? Bố nói trẻ con làm sao, cháu bị làm sao hả bố?" Bố tôi bỗng nhìn chị dâu tôi mà nói: "Bố thương con lắm, con cố gắng lên, chú ý thằng Nhờ." Nhờ là thằng con trai thứ hai của chị dâu tôi, lúc ấy cháu mới được gần 2 tuổi. Bố tôi lên miệng nhắc hẳn tên Nhờ nên ai nấy cũng đều sợ hãi. Chị dâu tôi liền khóc: "Cháu Nhờ làm sao hả bố? Bố nói cho chúng con biết để tìm cách giải cứu cháu. Giờ chúng con là người trần mắt thịt thì làm sao biết hả bố?" Bố tôi ngửa mặt lên trời rồi nói: "Cẩn thận cái ao, tìm thầy giải nghiệp. Đưa thằng bé vào trong nhà con hát, bố sẽ theo vào trong ấy để bảo vệ thằng bé." Cuộc trò chuyện của chúng tôi kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ. Bố tôi kêu mỏi chân mỏi tay và mệt nên xuất ra. Trước khi đi bố tôi còn dặn: "Bằng mọi giá tìm thầy giải nghiệp âm, cứu lấy cháu Nhà." Sau khi bố tôi xuất ra, tôi tỉnh táo trở lại. Hai thầy ở đó cũng khuyên chúng tôi nên nhờ thầy giải nghiệp, bởi nghiệp âm nặng như vậy sẽ còn tăng tốc. Thầy dặn tôi đi về nhà xem các thầy khác để nghe các thầy gọi xem sao. Nhưng chuyện bà tôi về cửa điện kêu cầu và việc bố tôi lên miệng nói về việc của cháu tôi thì có thể coi là trùng khớp. Chúng tôi trở về nhà, anh trai tôi kết nối điện thoại với tivi để mở cho cả nhà xem toàn bộ buổi gọi vong hôm ấy, khiến cho ai cũng hoang mang. Ngay chiều hôm ấy, tôi và chị dâu tiếp tục đi xem thêm mấy thầy khác. Người đầu tiên chúng tôi đến xem là cậu Hương. Đây là một người phụ nữ nhưng lại là đồng cậu. Nhà cậu ở Đồng Lứa, Quảng Thanh. Điện của cậu ở trên đỉnh núi. Tôi vào tới điện thầy đang xem cho khách. Chúng tôi ngồi chờ chừng nửa tiếng thì thầy xem tới tôi. Thầy hỏi: "Cái cô sinh gái này có đứa con trai khó nuôi lắm, sao không gửi lên cửa Đức Ông cho dễ nuôi?" Tôi chỉ biết vâng dạ cho xong rồi hỏi tiếp việc của bố tôi. Cậu ấy không vào vấn đề chính mà cứ vòng vo hết chuyện nhà cửa đến việc thờ phụng nhà tôi. Cậu nói: "Nhà cô này thờ Phật Bà Quan Âm thỉnh tận trên chùa về, nhà đặt trong phòng thờ trên đỉnh lầu cao nhất, đẹp lắm, là có sư thầy đến nhà chấn bốc bát hương nên cực kỳ mát mẻ, mà sao con gái lại đi xem chuyện nhà đẻ thế?" Tôi cười liền nói: "Dạ thưa cậu, con là muốn xem chuyện của bố đẻ chứ không xem chuyện gia đình riêng." Cậu Hương hút điếu thuốc nhà khói trắng vào trong mặt của tôi: "Con gái mà xem nhà ngoại sẽ không để cho bên nội đi xem." Tôi chỉ sang chị dâu: "Dạ thưa cậu, chị dâu con có đi đây cậu?" Cậu cười phá lên rồi nói: "Ta trêu đấy, ta chỉ thích gái đẹp mà thôi. Ta xem cho cô gái này nhé, bố cô mới mất phải không? Đã lập đàn 49 ngày không cắt đứt dây tang, nhà đang có nạn tang trắng tiếp theo nhé. Cái này gọi là nghiệp đấy. Nếu không giải cắt đứt dây tang này thì tang sẽ lại nối tang." Tôi nghe cậu nói vậy thì vội hỏi: Vậy con nhà cậu chỉ điểm rõ hơn được không ạ? Thầy liền đáp: sáng nay đi xem mấy thầy rồi thầy, sao còn chạy đến đây xem làm gì? Về đi, một tuần không cắt được dây tang thì lại có tang tiếp đấy. Thôi cậu đi chơi đây, cậu chả thích tiếp chuyện ai nữa. Tôi kéo tay cậu cố hỏi: con biết cậu giỏi hơn người khác, cậu làm ơn giúp cho, không lại tội nghiệp con thầy ơi. Cậu lấy quả quýt người ta mang đến lễ cúng đưa cho tôi: ăn đi lộc đấy, ăn đi rồi ta nói cho mà nghe. Bố nhà cô mất giờ xấu lắm, hơn một giờ đêm là giờ xấu, may mà được hạ huyệt đẹp nên đỡ. Ông ấy đi trả nghiệp chứ bệnh tật gì đâu, về nhà giải nghiệp đi là được. Nói xong cậu xuất ra luôn. Thầy Hương ngồi dậy lấy tay ôm đầu, quay lại nhìn cả đám người ngồi xung quanh điện: cậu đi chơi rồi, mong mọi người về cho, lúc khác quay lại, có duyên thì cậu sẽ xem cho. Mọi người thông cảm, cậu tính trẻ con, hay hờn mát và ham chơi lắm. Tôi hỏi với thầy Hương: vậy giờ nhà con nên làm sao hả thầy? Thầy nhìn tôi chẹp miệng rồi nói: nghe lời của cậu dặn ấy, em về nhà tìm thầy giải nghiệp cho, phải cắt được dây tang thì ắt sẽ không còn tang tiếp nữa. Tôi và chị dâu trở về nhà bàn bạc với mọi người. Chuyện cậu Hương nói cũng được coi là trùng với thầy ban sáng. Nhất là việc cậu nói giờ mất của bố tôi là hơn một giờ đêm thì trùng với lời bố tôi lên miệng nói lúc sáng. Gia đình tôi trước đó không biết bố tôi mất từ mấy giờ, nên nhà một người cao tuổi trong làng bấm giờ. Người ta nói là bố tôi mất giờ dần. Tuy nhiên theo như lời bố tôi và cậu Hương nói thì bố tôi mất giờ xỉu và mất lúc hơn một giờ đêm. Nếu quả thật bố tôi mất lúc 1:05 theo như lời bố tôi nói thì trùng khớp với sự việc xảy ra với chị dâu tôi. Bởi hơn một giờ bố tôi nói về gọi anh tôi dậy đưa chị dâu tôi đi cấp cứu, cũng là anh tôi tỉnh dậy kịp thời nên chị tôi may mắn qua cơn nguy kịch. Sau khi trở về, chúng tôi quyết định đi xem thêm một thầy nữa ở Kỳ Sơn. Chị dâu dẫn tôi đến nhà thầy. Tôi không biết thầy xem chầu cau nên lại thắp hương tiền ở nhà để đến xem. Tới nơi thầy nói thường xem chầu cau chứ không bốc bài tây. Hai chị em chúng tôi thất vọng tính quay về thì thầy cầm ra một cuốn sách rất cũ. Thầy liền nói: lâu lắm tôi không xem chữ, hôm nay chúng ta có duyên thì xem chữ. Thầy mở ra một cuốn sách tới một trang viết rất nhiều chữ nho. Tôi dĩ nhiên là không hiểu chữ viết gì nên ngồi đó xem. Thầy bảo: ai là con gái của người mới mất thì dùng tay phải chọn một chữ mà cô thích nhất trong trang sách này. Tôi nhìn qua một lượt trang sách ấy rồi chọn một chữ đơn giản nhất. Tôi cũng chẳng biết cái chữ ấy có ý nghĩa gì, nhưng thầy cau mày, thầy bảo: sang chần chừ ở chữ trên mà chọn được chữ dưới. Tôi liền đáp: cháu thích chữ đơn giản này. Thầy đáp: số trời, cái chữ này chỉ 3 nhưng mà nó lại là tai họa. Nhà cô này nặng nghiệp âm, các cụ thời xưa gây nghiệp quá lớn, còn cháu chả mấy đời chưa hết. Tôi thoáng giật mình, bởi lẽ chỉ có một chữ tôi chọn vô tình mà thầy lại nói được nhanh sự việc tôi muốn hỏi đến vậy. Tôi liền nói: vậy con nhờ thầy xem giúp gia đình con nên làm gì để giải nghiệp âm đi. Thầy liền đáp lại: nghiệp âm này lập đàn giải nhanh chóng kẻo lại có tang tiếp. Trong chữ này có hiện tang, dây oan nghiệp chứng này cắt mà không hết nên sẽ chuẩn bị có tang tiếp. Vì bên gia đình không mang chầu cau lên đây nên tôi không nói được nhiều. Tôi chỉ biết bố cô này mất giờ xấu, may được hạ huyệt đẹp một chút. Vậy cô về nhờ thầy lập đàn giải nghiệp đi thì mới có thể được yên. Chúng tôi về bàn bạc lại. Mẹ tôi nói rằng trong phi liệt có thầy Nhật hay lập đàn giải nghiệp cho nhiều người. Một lần nữa chúng tôi tiếp tục đến nhà thầy. Tôi và mẹ trực tiếp đi tìm thầy nhờ xem thầy giúp. Nhà thầy ở khu bờ đê, đường rất khó đi. Chúng tôi phải đi hỏi đường mãi mới tới nơi. May mắn là thầy có nhà. Tuy nhiên hôm ấy thầy khá là đông khách tới xem ở trong điện. Mẹ tôi vừa vào tới cửa điện, thầy ngưng lại nhìn ra. Mẹ tôi ngại điện nhỏ lại đông người nên đứng ở cửa chứ không vào. Đột nhiên thầy hỏi: nhà cái cô kia nghiệp thì nặng, sắp có 2 nữa theo trả nghiệp rồi, sao lại thập thò ở bên ngoài không vào trong điện? Mọi người quay lại nhìn mẹ tôi, mấy người khác ngồi gọn lại lấy chỗ cho mẹ tôi vào. Thầy liền nói: nhà cô có một người mất mới 49 Nhà cô có người mất mới 49 phải không? Dây tang giải thế kia, sắp lại có người mất nữa rồi. Cô lên đây để tôi xem trước. Thầy quay lại nói với mấy người khách kia: hôm nay tôi bận việc quan trọng, mong mọi người về đi. Hôm khác tới có duyên sẽ xem cho mọi người sau. Giờ mong mọi người ưu tiên cho cô này xem trước. Mấy người khách đó vui vẻ đứng lên chào thầy rồi ra về. Mẹ tôi đặt tiền lễ lên ban rồi thắp hương. Thầy cứ chép miệng thở dài: sao lại nghiệp nặng quá mà không giải sớm đi, để đến giờ bên âm báo có hai người nữa chuẩn bị đi trả nghiệp. Mẹ tôi liền nói: tại gia đình con trước giờ ít đi xem nên không biết, mong thầy giúp cho. Quả nhiên thầy tính được mọi chuyện trùng khớp với bốn thầy khác mà chúng tôi đã xem từ sáng tới giờ. Có thể các bạn nói chúng tôi mê tín dị đoan, tuy nhiên sự trùng hợp đến bất ngờ như vậy thà tin còn hơn là bỏ qua tâm linh rồi ân hận. Sau khi suy nghĩ bàn bạc, chúng tôi quay lại nhà thầy mở điện dương vào sáng ngày hôm sau để hỏi lại thêm một lần nữa. Thầy liền nói: cả đêm qua tôi mệt mỏi quá, mong mọi người về bàn bạc với gia đình tìm thầy giải nghiệp sớm đi. Hôm qua chiếc quan tài mới xuất hiện, hôm nay chiếc quan tài trẻ con mở nắp rồi, còn một chiếc kia là người lớn nhưng là người phụ nữ. Tôi chỉ có thể báo được như vậy thôi. Chúng tôi trở về nhà và quyết định nhờ thầy Nhật lập đàn giải nghiệp âm. Tuy nhiên thầy Nhật nói đáng lẽ ra đây là cả họ sẽ phải lập chung đàn trả nghiệp, nhưng vì trong dòng họ này không tin tâm, chỉ có vài người tin vào tâm linh mà thôi. Nếu bây giờ gia đình báo mọi người về đàn làm lễ nhưng họ không tín sẽ làm hỏng cả canh đàn. Bởi vậy ai không tín vui lòng không hầu đàn kẻo mất công. Gia đình tôi quyết định tự lập đàn chứ không thông báo cho mọi người biết chuyện. Lúc thầy ghi xong lễ cho mẹ tôi về chuẩn bị, thầy cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi thấy hơi thắc mắc, thầy nhíu mày nói: con gái nhà chị này có căn, nếu khai căn sẽ mở phủ ăn lộc. Tôi nghe mà hết cả hồn, bởi lẽ trước giờ tôi chưa khi nào nghĩ rằng mình sẽ trình đồng hay mở phủ. Tuy nhiên thầy nói như vậy chứ không nói thêm gì, nên tôi cũng bỏ qua, bởi lẽ việc bố tôi là quan trọng hơn cả. Thầy có một quyển sách ghi lịch trình làm việc dày đặc, thầy mở ra kiểm tra từng ngày và quyết định sẽ làm cho nhà tôi vào 5 ngày sau đó. Thầy dặn, canh đàn ngày hôm ấy có 5 thầy tất cả, sẽ phải làm lễ mất rất nhiều thời gian, có thể là từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối hoặc là muộn hơn. Nếu mà cửa ngục được sớm thì sẽ kết thúc sớm. Bởi vậy gia đình phải chuẩn bị đủ lễ từ sớm, 6 giờ chúng tôi sẽ đến làm lễ. Đúng hẹn các thầy có mặt tại nhà tôi rất sớm, nhà tôi phải dựng rạp từ hôm trước và chuẩn bị mọi thứ theo yêu cầu của thầy. Thầy đến và tự tay sắp đổ lễ theo đúng thứ tự và vị trí. Nguyên một ngày hôm ấy làm lễ rất nhiều, ai nấy đều mệt mỏi bơ phờ, mã đốt liên tục theo từng phần thầy cúng. Tôi chỉ kể cho mọi người phần thể pháp phá ngục và phần gọi vong. Tôi rất ấn tượng với thể pháp ngày hôm ấy. Thầy bình thường nói chuyện rất vui vẻ và gần gũi. Ấy vậy mà lúc thầy khoác lên mình bộ trang phục thầy pháp thì như biến thành một con người khác. Tôi sợ nhất là lúc ấy nhìn vào khuôn mặt của thầy. Lúc ấy tôi không hiểu sao mình lại sợ như vậy, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy thầy trừng mắt tôi lại có cảm giác lạnh sống lưng. Thầy có một cây trượng gỗ, phần phá cửa ngục và cắt dây tang là tôi ấn tượng nhất. Tôi gọi là cửa ngục nhưng mà thực ra là 5 bộ ba bát úp lồng vào nhau. Có thể các bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh này khá quen. Đó là một chiếc bát úp miệng với nhau rồi đặt lên miệng một chiếc bát khác. Vậy mà tôi không hiểu mấy cái cửa ngục ấy có uy lực đến thế nào mà cái trượng của thầy pháp đập mãi mấy chiếc bát úp vẫn còn khư khư không chịu bật rời xa nhau. Nhìn khuôn mặt thầy căng thẳng đỏ lên như gấc, mồ hôi của thầy túa ra ướt cả chiếc áo thầy đang mặc. Thầy làm liên tiếp mấy lần đều không phá được cửa ngục nên hít một hơi thật dài, ngồi giữa sân nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tôi thấy một thầy khác đưa cho thầy khăn lau mồ hôi. Thầy Nhật và hai thầy còn lại vẫn đang cúng. Thầy pháp lắc đầu: không ngờ lại khó như vậy, tôi đã dùng hết sức rồi mà e rằng hơi khó. Một lúc sau thầy cúng đổi bài mới và đốt rất nhiều tiền vàng. Thầy pháp làm lại và liên tục như vậy cho đến lần thứ 7 thầy mới phá thành công được cửa ngục. Tôi nhìn thầy mệt mỏi tới đứng còn liêu siêu mà thấy thương. Tôi tính lại gần thì một thầy cúng kéo tôi ra rồi nói: đang mở cửa ngục cô nên ngồi yên, đừng có đi lung tung. Tôi ngồi thụp xuống chiếu và không dám lên tiếng nữa. Thầy pháp nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục phá ngục. Tuy nhiên cây trượng của thầy phá tới lần thứ 4 thì bị gãy. Tất cả các thầy cùng sững người lại. Rất nhanh sau đó tôi thấy thầy Nhật tung rất nhiều giấy mã bắt chúng tôi mang đi đốt. Thầy cúng tiếp, nhịp độ gấp gáp hơn rất nhiều. Thầy pháp cầm cây trượng gãy quyết định đập thêm một nhát nước thật mạnh vào thẳng ba chiếc bát kia. Đáng tiếc cây trượng gãy thêm một mảnh nữa. Thầy khuỵu chân xuống cầm khúc trượng còn lại lao thẳng vào bộ ba bát kia làm chúng bị văng ra. Tôi thấy thầy nhanh tay đâm thêm một lần nữa quyết định làm ba chiếc bát tung ra xoay tròn trên nền đất. Thầy pháp cũng gục luôn xuống sân, mọi người phải dìu thầy ra ngoài ghế. Thầy nghỉ khá lâu sau đó mới tiếp tục tham gia canh đàn cắt dây tang. Từng hành giấy trong ngang đàn lần lượt bị cắt xuống và bốc cháy. Nhưng lúc ấy tôi lại tự nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi phải vào trong giường nằm nghỉ, mọi người ở lại sân để tiếp tục làm lễ. Tôi nằm rất lâu, thấy bên ngoài làm lễ gọi vong bố tôi lên. Rất nhiều người ngồi để gọi, nhưng vong không úp vào ai. Thầy yêu cầu đổi cảnh phan lần lượt cho mẹ tôi, em tôi, chị dâu tôi, dì tôi, anh trai của tôi. Nhưng cảnh phan chỉ rung lên rất mạnh rồi đột ngột lặng im. Sau cùng tôi ngồi đàn. Thật bất ngờ, tôi vừa ngồi xuống chưa kịp cầm cảnh phan thì vong liền úp ngay. Vẫn là cảm giác có người ghì tôi xuống, hai vai của tôi nặng trịch. Tuy nhiên lần này tôi không bị nhấn mạnh, tôi ngã rạp xuống đất như lần trước. Thầy Nhật ngồi đối diện với tôi, thầy liền hỏi: Vong kia là ai? Mau khai tên tuổi cho mọi người biết. Tôi nghe rõ câu của thầy nhưng lại không thể mở miệng trả lời. Đầu tôi bắt đầu ngó nghiêng khắp nơi, nhìn xung quanh và nhìn mọi người. Đột nhiên tôi nhoẻn miệng cười. Tôi không hiểu sao tự dưng tôi lại cười như thế, mặc dù đầu óc tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi biết hiểu và nghe được tất cả mọi âm thanh xung quanh. Thầy lấy một cốc nước đưa cho tôi làm lễ khai khẩu. Tôi uống một ngụm rất nhỏ rồi bỏ chiếc cốc xuống. Thầy Nhật liền hỏi: Vong không muốn uống nước sao? Vong muốn uống gì? Dì tôi liền hỏi: Anh muốn uống cà phê phải không? Bố tôi liền gật đầu. Anh cho tôi rót luôn nước sôi vừa nấu xong, pha cho bố tôi một cốc cà phê pha sẵn. Anh tôi đưa cà phê, là bố tôi cầm nguyên một tay, nguyên một ly cà phê đưa lên miệng uống một hơi hết sạch. Dì tôi giật vội tay của bố tôi rồi hét lên: Anh, nước sôi nóng lắm. Bố tôi cười lên rồi uống sạch. Tôi là người được hưởng trọn cốc cà phê ấy, nhưng tuyệt nhiên không hề có cảm giác nóng hay đắng một chút nào. Lúc ấy trong đầu của tôi nghĩ chắc rằng vị giác của tôi bị tê liệt mất rồi, nên uống nguyên một cốc cà phê bốc khói ngột ngột lại không bị nóng bỏng miệng. Thầy liền hỏi: Vong thấy nhà có đẹp không? Vong về với nhà có vui không? Bố tôi liền đáp: Cảm ơn thầy, tôi vui lắm thầy ạ. Chú tôi còn sán lại gần rồi hỏi: Anh có biết em là ai không? Bố tôi liền nói: Chú là chú Hát, sao tôi lại không có nhận ra chú được chứ? Chú tôi liền hỏi: Vậy em hỏi thật anh có nhớ lần cuối cùng anh em mình gặp nhau đã nói câu gì không? Bố tôi liền đáp: Đó là tối hôm 20, nhà có đám hỏi của thằng Hát. Tôi bảo chú là hôm nay ngày vui của cháu, mọi việc bây giờ cũng đã xong xuôi rồi, nhưng mà chú gì ở lại ăn cơm với tôi một bữa này nữa cho vui. Mấy hôm nữa chị vào trong Sài Gòn với cháu thì tôi lại lên nhà ăn cơm với chú gì. Dì tôi òa lên khóc: Anh, đúng là anh thật rồi. Hôm ấy anh nói với chúng em như thế, vậy mà tại sao anh lại bỏ đi đột ngột như vậy hả anh? Sao anh nói là đợi chị đi Sài Gòn, anh lên nhà ăn cơm với vợ chồng em, sao anh lại không giữ lời? Bố tôi liền đáp: Cái nghiệp là cái nghiệp tôi phải gánh dì ơi. May thay hôm nay các thầy về đây giúp đỡ, coi như là tôi không thấy hối tiếc điều gì. Mọi người bắt đầu xuống và hỏi chuyện. Bố tôi đáp rất rõ ràng rành mạch những câu hỏi của từng người. Tôi còn nhớ lúc ấy bố tôi dặn chị dâu: Con cho cu nhờ vào trong Sài Gòn đi, để thằng bé ở nhà bố lo cái ảo lắm. Cho thằng bé vào với cô nó, bố cũng vào theo chồng đó. Nhà tôi có một cái ao ở giữa sân, cạnh cây nhãn bà cắt gốc 7 lần không chết. Tuy anh trai của tôi đã xây bờ bao kín mít, phía cầu ao lại làm hẳn cái sổng sắt có khóa lại hẳn hoi, nhưng bố tôi dặn dò như vậy nên mọi người cũng cảm thấy lo lắng. Sau này chị dâu tôi cho nhờ vào trong Sài Gòn ở cùng tôi. Bố tôi nhìn em dâu ngồi cạnh mà rơi nước mắt. Bố thương con lắm. Con tuy là con cái ở trong nhà nhưng mà lại thiệt thòi. Bố đột ngột mất không lo được đám cưới cho các con. Vậy xong đợt này con cứ bảo bên nhà gái cứ cưới đãi họ hàng bạn bè. Bên này bố bảo mẹ làm mấy mâm cơm báo gia tiên và cho họ hàng biết mặt dâu. Tuy nhiên do nhà có tang nên mẹ tôi sang xin em về trước, chứ nhà trai không có tổ chức. Bố tôi liền nói: Bố có thêm cháu nội nữa rồi. Mọi chuyện trong nhà tôi xảy ra kỳ lạ như vậy, tôi tin chắc mọi người sẽ không thể giải thích được tại sao. Hồi còn sống bố tôi hay hút thuốc lá. Tuy bố tôi không hề nghiện thuốc như mọi người, nhưng cũng ngày hút chơi vài điếu. Chú tôi lấy lửa châm điếu thuốc đưa cho bố. Bố cầm lấy hút một hơi rồi dập điếu thuốc đi. Chú liền thắc mắc: Bình thường anh hay hút thuốc mà sao hôm nay lại không hút? Bố tôi liền đáp: Nhà có nhiều trẻ con chú ạ, hút thuốc lá không có tốt cho tụi nhỏ. Tôi nghe bố nói câu ấy mà chợt nhớ lại những ngày tôi mới sinh. Bố có vào thăm mẹ con tôi. Bố bình thường thích nước chè tàu, thích cà phê và thi thoảng hút thuốc. Nhà tôi bình thường không có những thứ ấy, nhưng bố vào nên tôi cũng sắm đầy đủ. Nào là chén uống trà, nào là phin pha cà phê và thuốc lá cho bố. Tuy nhiên suốt 10 ngày ở nhà, tôi tuyệt nhiên không thấy bố tôi hút thuốc. Tôi cũng thấy làm ngạc nhiên lắm, Nhưng lúc ấy tôi lại nghĩ rằng bố tôi đã cai thuốc rồi. Giờ nghe bố nói như vậy mà tôi xúc động muốn khóc. Bố dặn dò lần lượt từng người trong nhà. Sau cùng bố nói với thầy Nhật: "Tôi muốn xong việc sẽ vào trong Nam với con gái, thầy giúp tôi được không?" Thầy liền đáp: "Cái đó rất dễ, tôi sẽ giúp." Bố tôi nói: "Cảm ơn các thầy hôm nay đã vất vả giúp đỡ gia đình chúng tôi. Nghiệp âm này coi như đến đời tôi là chả đã xong. Mọi người ở lại hãy sống lương thiện, đừng gây họa kẻo để con cháu sẽ phải gánh nghiệp như tôi, buồn lắm." Bố tôi nhìn mọi người mãn nguyện rồi gọi tên từng đứa cháu nội ngoại. Tụi trẻ thấy như vậy thích thú chui vào trong lòng ngồi. Bố ôm lấy từng đứa cháu một lượt rồi xuất ra. Mọi người dìu tôi vào trong giường nằm. Tôi chỉ tê hết đầu ngón chân tay, chứ thực ra không có mệt mỏi. Dì tôi chạy lại rồi hỏi han: "Con Hà vừa uống cốc nước nóng thế có bị bỏng không cháu?" Tôi cười rồi đáp: "Cháu không có bị bỏng, thậm chí là còn không có thấy nóng thấy đắng gì ạ." Chị dâu tôi lẻ lưỡi rồi nói: "Cốc cà phê bố uống xong chị cầm cất đi vẫn còn nóng bỏng thay, mà cô không có bị bỏng miệng thật á?" Tôi đáp lại: "Thật mà chị biết thừa là em không chịu được nóng. Bình thường nước ấm già em đã bị bỏng rồi ấy chứ. Tuy nhiên lúc nãy thì em không hề thấy gì cả." Tôi hỏi chị dâu: "Bình thường chị sợ hút thuốc lá như vậy, vậy mà lúc bố nhập vào chị liền hút cả bao thuốc lá, chị có thấy khó chịu không?" "Em thấy chị hai ngón tay kẹp điếu thuốc hút toàn hơi dài, hút còn thở cả bằng mũi nữa đấy." Chị dâu tôi đáp: "Chị cũng không biết gì cả, chị còn chẳng nhớ là mình đã hút thuốc và uống rượu nữa cơ." Tôi liền đáp: "Em thì biết, nhưng mà có điều em không có cảm giác gì thôi." Dì tôi liền bảo: "May quá, cháu không sao. Chứ dì nhìn bố cháu bê cốc cà phê lên uống mà phát hoảng. Dì chỉ sợ là cháu uống xong và nhập viện vì bỏng nước sôi." Sau khi làm lễ cắt dây tang, các thầy tập trung cúng chúng sinh. Mọi đồ cúng trong mâm, thầy nói cầm hết ra ngoài đường, không được phép cầm ngược vào trong nhà. Đồ mã thì chúng tôi đã hóa. Riêng bánh trái thì chúng tôi gọi làm lễ phát sinh cho trẻ con hàng xóm. Bởi nhà tôi làm tối nên cũng không có trẻ cướp chúng sinh. Sau khi lập đàn xong, chúng tôi có đi xem lại nhưng các thầy không hề gọi về nghiệp âm của dòng họ nữa. Tuy nhiên nhà tôi có một ngôi mộ kết. Thầy đặc biệt dặn dò ngôi mộ cụ Tứ Đại Lộc, nhưng báo về nhà tôi. Mẹ tôi gọi điện cho bác trưởng hỏi thăm, thì bác ấy nói là ngôi mộ cụ Tứ Đại kết. Các bác đã làm lễ tạ mấy lần nhưng cũng chưa được. Mẹ tôi cũng kể lại đi xem thầy, vẫn gọi là mộ kết đã tạ, nhưng tạ chưa xong. Mẹ tôi xin bác trưởng cho phép nhà tôi làm lễ mời thầy tạ mộ các cụ. Bác tôi đồng ý và vui mừng nói nếu mộ kết hướng về nhà tôi mà chúng tôi tạ được thì mọi người cũng đỡ lo lắng. Tôi giải thích một chút về mộ kết cho các bạn hiểu. Những ngôi mộ kết thường đất ngày càng nở ra, làm cho những ngôi mộ cứ to dần, nhiều khi còn to như một cái gò. Mặt các cây cối trên và xung quanh ngôi mộ thường rất xanh tốt. Người xưa cũng dùng phương pháp trồng cây để xác định huyệt kết. Họ cắm những cành cây khô vào phần đất nghi là có mộ kết. Nếu những cành cây khô đó nảy mầm xanh tốt thì gần như chắc chắn là nơi đó có huyệt kết. Ngoài ra có thể nhìn nhận một cách trực quan các ngôi mộ kết là những viên gạch, nhất là gạch men hay là đá ốp vào trong ngôi mộ thường sáng bóng như là có chùi dầu. Thông thường các mộ ít được chăm sóc lau chùi thường xuyên, thường có bám một lớp bụi. Nhưng tại các ngôi mộ kết, ta thấy những viên đá hay gạch ốp như vừa được chùi rửa sạch sẽ và sáng bóng. Một cách khác nữa là khi ngồi lên mộ kết, ta cảm thấy có một luồng hơi ấm áp tràn đầy sinh lực thấm vào người, làm cho ta có cảm giác thoải mái và dễ chịu. Khi mộ kết, thông thường kết từ chân tới đầu, cũng có vài ngôi mộ do kết cấu của long mạch và của ngôi mộ kết theo chiều ngược lại. Mộ kết có các dạng kết như là kết mạng nhện, kết tơ hồng, kết băng, kết chu sa, có các màu từ xám đến trắng, hồng, đỏ như là chu sa là loại mạnh nhất. Khi gặp trường hợp mộ kết, tốt nhất là để nguyên không được dịch chuyển vì sẽ gây ra nhiều rắc rối trong cuộc sống của dòng họ. Nếu như bắt buộc phải di rời vì lý do nào đó, phải có phương thức của huyền môn và phong thủy rất phức tạp. Mộ kết là mộ khí đặt vào vùng có trường khí tốt, đã quán khí, tức là thu nhận được năng lượng của địa huyệt. Gia đình có mộ kết thường làm ăn phát đạt, con cháu học hành công tác đều tốt. Bản chất của việc kết mộ hiện chưa có tài liệu nào nói cho rõ ràng. Thường là do phúc phận của dòng họ tới ngày thịnh phát nên có thể chủ định hoặc do vô tình đặt được chúng vào long huyệt. Không phải chỉ có những long mạch khổng lồ kết huyệt mới có mộ kết. Nhiều trường hợp chỉ có một con long nhỏ cũng đủ kết mộ và gia đình làm ăn rất phát đạt. Mộ cụ Tứ Đại nhà tôi rơi vào trường hợp đất quanh mộ tự dưng nở to, cây cối mọc xanh tốt. Các bác tôi đã mấy lần xây gạch lại bao quanh ngôi mộ nhưng không được. Mộ càng ngày càng nở ra nhanh chóng, phá vỡ luôn cả các bờ bao. Mẹ tôi thấy thầy Nhật sang trực tiếp tạ mộ cùng gia đình tôi hôm ấy. Bác dâu trưởng cùng mẹ tôi dẫn thầy ra mộ cụ sắp lễ và tạ trong buổi chiều. Thật trùng hợp, từ sau đó đến giờ, ngôi mộ các cụ được yên ổn. Chúng tôi có đi xem, nhưng không thấy thầy gọi về ngôi mộ của các cụ thêm một lần nào nữa. Còn về câu chuyện của bố tôi, ngày tôi bay vào trong Sài Gòn, cũng làm lễ rước bố tôi đi theo đúng tâm nguyện của ông. Thầy Nhật có làm cho tôi một lá bùa cầm theo người. Khi về nhà, tự tay tôi bốc bát hương cho bố và làm một bàn thờ riêng, tách hẳn với bàn thờ gia tiên. Từ đó tôi vẫn thờ cúng bố tôi cho đến tận bây giờ. Nhà cửa bình yên, tôi không nghe thấy tiếng bước chân trong cầu thang mỗi đêm. Đặc biệt con tôi cũng không khi nào khóc thét lên khi cháu chơi một mình. Đoạn này là sau khi bố tôi mất được 49 ngày, con trai tôi liên tục khóc thét tím tái mặt mũi, không kể ngày hay đêm. Nhiều lúc tôi đang nấu cơm, con tôi chơi ngoài phòng khách, đột ngột khóc và nằm vật ra đất. Tôi bế cháu dậy nhưng mà cháu khóc ngằn ngặt, dỗ mãi với chịu nín. Hoặc nhiều khi cháu đang chơi ở trong bếp, cũng ngồi thụp xuống đất gào thét như có một người giữ chân. Cháu không bò, không đứng lên đi lại được. Một hai lần đầu tôi nghĩ là con tôi bị tê chân hoặc là giật mình, nhưng sự việc xảy ra liên tục như vậy cho đến khi lập xong ban thờ cho bố tôi thì mọi chuyện mới yên ổn cho đến tận bây giờ. Chuyện trong nhà của tôi nhiều điều kỳ lạ như vậy đó, nếu ai đã trải qua sẽ hiểu, còn với ai chưa từng thấy, chưa từng gặp thì do bạn chưa có duyên được thấy. Tuy nhiên nghiệp âm là có thật, chúng ta cố gắng sống thiện để không phải trả nghiệp, thậm chí đến đời con cháu mãi mãi chưa xong. Không phải tự nhiên mà các cụ đã truyền dạy, đời cha ăn mặn, đời con khát nước, có phải không các bạn?